Chương 9. Kết luận, khả năng duy trì và đổi mới của chiến lược đại dương xanh. Xây dựng những chiến lược đại dương xanh không phải là một hoạt động tĩnh, mà là một quá trình động. Một khi một công ty xây dựng được chiến lược đại dương xanh và một khi người ta biết tới những kết quả tuyệt vời mà nó mang lại, không sớm thì muộn những kẻ bắt chước sẽ bắt đầu xuất hiện. Vấn đề là khi nào thì họ sẽ xuất hiện, hay nói cách khác, bắt chước chiến lược đại dương xanh dễ hay khó. Khi công ty đó và những kẻ bắt chước đầu tiên thành công và mở rộng thị trường, thì các doanh nghiệp bắt đầu đổ xô vào thực hiện theo. Hiện tượng này dẫn đến một câu hỏi, khi nào thì công ty nên tiến tới quyết định xây dựng và thực thi một chiến lược đại dương xanh khác? Trong chương kết luận này, chúng tôi sẽ nói tới khả năng duy trì và đổi mới chiến lược đại dương xanh. Những trở ngại đối với khả năng bị bắt chước. Bản thân một chiến lược đại dương xanh đã tự mang trong mình những rào cản đáng kể đối với sự bắt chước. Một số rào cản là những trở ngại về vận hành, một số khác là những trở ngại thuộc về nhận thức. Thường thì trong 10 tới 15 năm đầu sẽ không có khó khăn gì lớn đối với những doanh nghiệp khởi xướng chiến lược đại dương xanh, như trường hợp của Southview Solar, Southwest Airlines, Federal Express, The Home Depot, Bloomberg và CNN. Khả năng duy trì này có thể thấy qua những rào cản bắt chước chiến lược đại dương xanh sau đây. Một bước đi đổi mới về giá trị không được coi là có ý nghĩa nếu xét theo logic chiến lược thông thường. Lấy ví dụ khi CNN bắt đầu xuất hiện, các hãng BNTS, CBS và AN không ngớt cười nhạo ý tưởng về tin tức liên tục và cập nhật 24 trên 24 giờ, 7 ngày một tuần mà không có người nổi tiếng nào dẫn chương trình của CNN. Trong ngành công nghiệp truyền thông, hãng này đã được ví là kênh tin tức mì gà. Sự nhạo báng đó đã không mang lại được sự bắt chước nhanh chóng cho những người khác. Sự xung đột nhãn hiệu cũng góp phần ngăn cản các doanh nghiệp bắt CH, óp chiến lược đại dương xanh. Chiến lược đại dương xanh của hãng mỹ phẩm The Body Shop là một minh chứng. Việc hãng này không theo đuổi các mẫu mã bắt mắt, không hứa hẹn về vẻ đẹp và sự trẻ trung vĩnh cửu, cũng không sử dụng bao bì đắt tiền đã làm cho các doanh nghiệp mỹ phẩm lớn trên thế giới không có một hoạt động bắt chước nào trong nhiều năm liền. Bởi lẽ bất kỳ một sự bắt chước nào cũng đồng nghĩa với hành động phá hủy chính mô hình kinh doanh hiện tại của họ. Độc quyền tự nhiên có tác dụng ngăn chặn sự bắt chước khi dung lượng thị trường không đủ sức chứa thêm bất kỳ một doanh nghiệp nào. Công ty điện ảnh Kinepolis của Bỉ đã tạo ra một rạp đầu tiên chiếu nhiều phim đồng thời ở châu Âu tại thành phố Brussels, nhưng đã không bị bắt chước trong suốt hơn 15 năm mặc cho sự thành công vang dội mà nó đã đạt được. Nguyên nhân là Brussels là một khu rừng quá nhỏ cho hai con hổ cùng xưng bá, nếu không cả hai sẽ bị thương tổn nặng nề. Bằng phát minh sáng chế và giấy phép sử dụng có thể ngăn cản sự bắt chước. Khối lượng hàng hóa khổng lồ được tạo ra trong quá trình đổi mới giá trị mang lại lợi thế về chi phí cho các doanh nghiệp khởi xướng và đặt các đối thủ cạnh tranh tiềm năng vào thế bất lợi về chi phí. Lợi thế kinh tế khi mua hàng theo khối lượng lớn mà Walmart có được thực hiện đã làm nản lòng các công ty có ý định bắt chước chiến lược đại dương xanh của công ty này. Mạng lưới các yếu tố ngoại lai, Network Externalities, cũng tạo ra hàng rào đối với các doanh nghiệp muốn bắt chước chiến lược đại dương xanh một cách dễ dàng và hoàn hảo. Như trường hợp của eBay, công ty này đã cực kỳ thành công ở thị trường đấu giá trực tuyến. Tóm lại, càng có nhiều khách hàng truy cập vào eBay, thì trang web đấu giá này càng trở nên hấp dẫn đối với cả người mua và người bán hàng hóa. Do đó người mua không có đủ nhiều động lực để chuyển sang mua hàng của những kẻ bắt chước tiềm năng. Sự bắt chước thường đòi hỏi các doanh nghiệp phải thực hiện những thay đổi mạnh mẽ trong xe ứng dụng và mô hình kinh doanh hiện tại của họ, nên những người đưa ra quyết định và hoạch định chính sách thường chần chừ. Trì hoãn ý định bắt chước chiến lược đại dương xanh trong nhiều năm liền. Ví dụ khi Southwest Airlines đưa ra một dịch vụ bay mới có tốc độ bay phù hợp với chi phí bỏ ra và sự linh động của thời gian bay. Việc bắt chước chiến lược của họ đồng nghĩa với việc thay đổi lộ trình bay, đào tạo lại nhân viên, thay đổi chiến lược marketing và chiến lược giá. Nếu còn chưa nói tới việc phải thay đổi cả văn hóa doanh nghiệp, đó là những thay đổi đáng kể mà rất ít nhà quản lý của các công ty có thể chấp nhận và thực hiện được trong một thời gian ngắn. Khi một công ty đạt được một bước đột phá trong đổi mới giá trị, thương hiệu của nó sẽ nhanh chóng nổi tiếng và sẽ thu hút được rất nhiều khách hàng trung thành. Thậm chí những đối thủ cạnh tranh gay gắt và hiếu chiến nhất với những chiến dịch quảng cáo rầm rộ và tốn kém cũng không thể vượt qua được danh tiếng mà doanh nghiệp khởi xướng việc đổi mới giá trị đó đã có được. Microsoft là một ví dụ, trong nhiều năm liền họ cố gắng đánh bật thương hiệu Quicken, một sản phẩm được đổi mới về mặt giá trị của Intuit ra khỏi thị trường. Nhưng hơn 10 năm đã trôi qua họ vẫn chưa đạt được tham vọng của mình mặc dù đã đầu tư không ít tiền của và công sức. Hình 9, một tóm tắt những rào cản bắt chước đã phân tích ở trên, hình này cho thấy, rõ ràng những rào cản này không hề dễ vượt qua. Đó là lý do tại sao chúng ta rất hiếm khi thấy một chiến lược đại dương xanh bị bắt chước nhanh chóng. Hơn thế nữa, chiến lược đại dương xanh là một phương pháp hệ thống đòi hỏi doanh nghiệp không chỉ có được từng yếu tố chiến lược phù hợp và được đặt đúng chỗ, mà còn phải sắp xếp được các yếu tố này vào một hệ thống tổng thể, thì mới có thể tạo ra và chuyển đổi những giá trị đổi mới vào sản phẩm. Bắt chước một hệ thống như vậy không bao giờ là một việc dễ dàng. Hình 9.1. Rào cản bắt chước chiến lược đại dương xanh. Động lực đổ mới không thể xuất hiện chỉ dựa trên logic chiến lược thông thường. Chiến lược đại dương xanh có thể gây mâu thuẫn với nhãn hiệu của các doanh nghiệp khác. Độc quyền tự nhiên, một nước không thể có hai vua. Bằng phát minh sáng chế và giấy phép không cho phép sự sao chép. Số lượng hàng hóa lớn đem đến lợi ích về chi phí cho người khởi xướng, làm nản lỏng những kẻ ngấp nghé nhảy vào. Mạng lưới các yếu tố ngoại lai tạo hàng rào bắt chước. Sự bắt chước đòi hỏi một sự cải tổ lớn trong tổ chức, hoạt động và văn hóa doanh nghiệp. Những doanh nghiệp thực hiện đổi mới chiến lược sẽ giành được danh tiếng lớn và những khách hàng trung thành, làm nản lòng những kẻ bắt chước. Thời điểm nên tái đổi mới giá trị. Mặc dù vậy, phần lớn các chiến lược đại dương xanh cuối cùng rồi cũng bị bắt chước. Khi đối thủ cạnh tranh bằng mọi cách giành giật thị trường với bạn, bạn thường ngay lập tức phản ứng lại và cố gắng bảo vệ phần thị trường mà phải rất khó khăn bạn mới có được. Tuy nhiên, đối thủ của bạn rất lì lợm, bị ám ảnh với việc cố gắng duy trì và bảo vệ thị phần. Bạn có thể sẽ rơi vào cái bẫy cạnh tranh và bị đặt trên đường đua để cạnh tranh trong một cuộc chiến mới. Dần dà, cuộc cạnh tranh, chứ không phải khách hàng trở thành trung tâm trong mọi kế hoạch và hành động chiến lược của bạn. Nếu cứ như vậy, hình dạng cơ bản của đường giá trị của bạn sẽ bắt đầu hội tụ với đối thủ cạnh tranh. Để tránh cái bẫy cạnh tranh này, bạn cần phải giám sát được đường giá trị của mình trên bản đồ chiến lược. Việc giám sát đường giá trị như vậy có thể chỉ ra cho bạn biết khi nào thì nên tiến hành tái đổi mới, khi nào thì không. Nó cảnh báo bạn khi nào cần tiến tới xây dựng một chiến lược đại dương xanh mới khi đường cong giá trị của bạn dần hội tụ với đường giá trị của đối thủ cạnh tranh. Việc giám sát đường giá trị cũng giúp bạn tránh được việc tìm kiếm một đại dương xanh mới trong khi vẫn còn có những nhánh lợi nhuận lớn đổ vào đại dương hiện tại, khi đường giá trị vẫn còn phân kỳ. Bạn cần chống lại cám dỗ của việc đổi mới giá trị một lần nữa. Thay vì thế, nên tập trung khai thác, mở rộng, đào sâu những hướng kinh doanh hiện tại bằng cách cải tiến các hoạt động vận hành và sự mở rộng về địa lý để đạt được lợi thế kinh tế theo quy mô và chiếm được thị phần nhiều hơn nữa. Bạn nên bơi càng xa càng tốt trong đại dương xanh hiện tại, biến mình thành mục tiêu liên tục di chuyển, bứt phá hẳn khỏi những kẻ bắt chước đầu tiên và khiến họ nản lòng trong suốt quá trình theo đuổi bạn. Mục đích chính của bạn phải là thống trị đại dương xanh đó trước các đối thủ cạnh tranh đầu tiên càng lâu càng tốt. Khi đối thủ cạnh tranh xuất hiện ngày càng nhiều, thị trường càng trở nên khốc liệt và đại dương xanh lúc này sẽ chuyển sang nhúm đỏ. Khi đường giá trị của đối thủ cạnh tranh đang hội tụ gần giống với đường giá trị của bạn, thì cũng là lúc bạn nên tiến tới thực hiện những đổi mới về giá trị để xây dựng được một chiến lược đại dương xanh khác cho mình. Vì vậy, vẽ lại đường giá trị của mình và đôi khi xây dựng và so sánh đường giá trị của đối thủ cạnh tranh với của mình, bạn sẽ nhìn thấy được mức độ bắt chước, mức độ hội tụ của đường giá trị và mức độ khốc liệt của thị trường, hay nói cách khác mức độ mà đại dương xanh của bạn đang bị nhuộm đỏ. Chẳng hạn, The Body Shop đã thống trị thị trường đại dương xanh mà họ tạo ra trong suốt hơn một thập kỷ. Tuy nhiên, hiện nay họ đang rơi vào một đại dương đỏ, khi cạnh tranh ngày càng khốc liệt và hiệu quả hoạt động của họ đang giảm sút. Công ty này đã không thực hiện những đổi mới giá trị khi nhận thấy đường giá trị của mình đã hội tụ với đối thủ cạnh tranh. Tương tự, Yellowtail đang bơi trong làn nước trong xanh của một thị trường mới. Sản phẩm này đã vô hiệu hóa cạnh tranh và đang đạt được một sự tăng trưởng mạnh mẽ và nhiều lợi nhuận nhờ lợi thế đó. Tuy nhiên, vẫn cần phải kiểm tra sự tăng trưởng dài hạn có lợi nhuận của dòng rượu Casala bằng cách xem xét khả năng tái đổi mới giá trị của sản phẩm. Khi các sản phẩm, công ty bắt chước đang nhanh chóng bắt chước những giá trị của nó một cách liên tục và chắc chắn. 6 nguyên tắc xây dựng chiến lược đại dương xanh mà chúng tôi đề ra trong cuốn sách này đóng vai trò như những mũi tên chỉ đường cơ bản cho những công ty nào suy tính tới chiến lược tương lai cho mình, nếu họ muốn luôn đi đầu trong một thế giới kinh doanh ngày càng đông đảo. Điều này không có nghĩa là các công ty nên ngừng cạnh tranh hoặc cuộc cạnh tranh sẽ phải ngừng lại. Ngược lại, sự cạnh tranh càng hiện diện rõ ràng hơn và vẫn tồn tại như một yếu tố không thể thiếu của thực tiễn kinh doanh. Điều mà chúng tôi đề nghị là để đạt được kết quả kinh doanh tốt trong một thị trường chật chội hiện nay, các doanh nghiệp nên đi xa hơn những hoạt động đối đầu giành giật thị phần nhằm tìm kiếm cho mình những thị trường mới tiềm năng hơn. Và bởi vì cả đại dương xanh và đại dương đỏ luôn tồn tại cùng lúc, thực tiễn kinh doanh đòi hỏi các công ty phải thành công trong cả hai đại dương và phải làm chủ được chiến lược của họ trên từng thị trường. Tuy nhiên, cũng bởi vì các công ty đều đã hiểu rõ làm thế nào để cạnh tranh trong những đại dương đỏ, điều họ cần học chính là làm thế nào để vô hiệu hóa cạnh tranh. Cuốn sách này được viết ra nhằm giúp cân bằng mâu thuẫn đó sao cho việc xây dựng và thực hiện chiến lược đại dương xanh càng trở nên hệ thống và dễ hoàn thành, không kém việc cạnh tranh trong đại dương đỏ của những thị trường đã xác lập. Phụ lục A. Phác thảo mô hình lịch sử hình thành đại dương xanh. Mặc dù khá tóm lược, ở phần này chúng tôi xin được giới thiệu khái quát lịch sử của ba ngành công nghiệp Mỹ: ngành sản xuất xe hơi, máy tính và điện ảnh, xét theo khía cạnh những sản phẩm và dịch vụ chủ yếu đã mở ra những thị trường mới và tạo ra những nhu cầu mới nổi bật. Phần khái quát này được xây dựng không hoàn toàn đầy đủ và không bao trùm được mọi lĩnh vực, cũng như không có ý định khai thác sâu sắc về mặt nội dung. Chúng tôi chỉ muốn hướng tê e việc xác định những yếu tố chiến lược chung nhất và những lợi thế chủ yếu mà một đại dương xanh có thể mang lại. Các ngành công nghiệp của Mỹ được chọn để phân tích bởi vì các ngành này đại diện cho những thị trường tự do lớn nhất và ít bị kiểm soát bởi pháp luật nhất trong suốt thời kỳ nghiên cứu của chúng tôi. Mặc dù phần đánh giá này chỉ là một phác thảo sơ bộ về mô hình lịch sử hình thành đại dương xanh, tuy nhiên đã có một vài mô hình nổi bật hẳn lên trong ba ngành công nghiệp đại diện này. Không có ngành công nghiệp nào là hoàn hảo mãi mãi, sức hấp dẫn của các ngành tăng và giảm trong thời kỳ nghiên cứu của chúng tôi. Không có công ty nào là hoàn hảo mãi mãi, các công ty cũng giống như các ngành công nghiệp phát triển hay sụp đổ theo thời gian. Hai nhận định trên khẳng định và củng cố thực tế là không tồn tại công ty và ngành công nghiệp nào là hoàn hảo. Một yếu tố chủ chốt quyết định liệu một ngành công nghiệp hoặc một công ty có đang phát triển mạnh mẽ và có lợi nhất hay không là hành động chiến lược tạo ra được đại dương xanh. Việc tạo ra đại dương xanh là chất xúc tác chủ yếu đưa một ngành phát triển đi lên và có lợi nhuận. Đó cũng là yếu tố quyết định quan trọng định hướng một công ty tiến lên tăng trưởng có lợi nhuận hay sụp đổ khi có một công ty tiến lên vị trí dẫn đầu và tạo ra một đại dương xanh mới. Các đại dương xanh được tạo ra bởi cả những công ty thống trị ngành công nghiệp lẫn những công ty mới gia nhập thị trường, khiến ta phải đặt dấu chấm hỏi với quan điểm cho rằng những công ty mới xuất hiện thường có lợi thế tự nhiên trong việc tạo ra khoảng trống thị trường mới so với các công ty đã ở trong thị trường đó. Hơn nữa, những đại dương xanh do những đại gia của ngành công nghiệp tạo ra thường được hình thành ngay trong chính những ngành kinh doanh chủ yếu của các công ty này. Trong thực tế, phần lớn đại dương xanh được hình thành ở ngay trong biên giới của những đại dương đỏ, những thị trường đã được xác lập, chứ không bê ai ở ngoài những thị trường đó. Vấn đề về sự phá hủy có tính sáng tạo đối với những công ty đã xác lập được vị trí của mình trong thị trường thậm chí càng lớn hơn. Một các đại dương xanh tạo ra sự tăng trưởng có lợi nhuận cho mọi công ty xây dựng nó, cho dù đó là công ty mới gia nhập thị trường hay một công ty đã phát triển vững mạnh. Bản thân việc đổi mới kỹ thuật không tạo ra đại dương xanh. Đôi khi những ngành công nghệ hàng đầu có hiện hữu trong những thị trường mới, nhưng công nghệ không phải là một đặc điểm định hình cho đại dương xanh. Điều này vẫn đúng ngay cả khi ngành công nghiệp mà chúng tôi kiểm chứng là một ngành có mức độ công nghệ cao, như ngành máy tính. Thay vì thế, đặc điểm chủ yếu định hình đại dương xanh chính là những đổi mới về mặt giá trị, những đổi mới liên quan tới những giá trị của sản phẩm mà người mua quan tâm. Việc tạo ra đại dương xanh không chỉ góp phần vào sự tăng trưởng mạnh mẽ và có lợi nhuận, hành động chiến lược này còn có tác động mạnh và tích cực trong việc xác lập một thương hiệu vững chắc của công ty trong lòng người tiêu dùng. Bây giờ, chúng ta sẽ quay trở lại với ba ngành công nghiệp đại diện và để lịch sử kể lại các câu chuyện. Chúng tôi sẽ bắt đầu từ ngành công nghiệp sản xuất ô tô, loại phương tiện vận chuyển chủ yếu ở các nước phát triển. Ngành công nghiệp sản xuất xe hơi. Khi nghiên cứu về ngành công nghiệp xe hơi Mỹ, chúng tôi xin quay trở lại thời kỳ năm 1893 khi anh em nhà Doria khai trương chiếc xe một xi lanh đầu tiên ở Hoa Kỳ. Vào thời điểm đó, ngựa và xe kéo, buggy, là phương tiện vận chuyển chính ở Mỹ. Ngay sau sự khởi đầu ngành công nghiệp ô tô ở Mỹ, có hàng trăm nhà sản xuất xe hơi bắt đầu sản xuất xe theo yêu cầu khách hàng trên toàn nước Mỹ. Những chiếc xe hơi thời kỳ đó là một loại sản phẩm mới xa xỉ, một chiếc xe thậm chí còn có cả máy uốn tóc ở ghế sau để người đi có thể trang điểm dọc đường. Những chiếc xe thời kỳ này không bền và đắt đỏ, tốn khoảng $1,500, gấp đôi thu nhập trung bình hàng năm của một gia đình. Và những chiếc xe này cực kỳ ít phổ biến. Những người phản đối xe hơi tràn ra đường phố, thòng dây thép gai qua những chiếc xe đậu dọc đường và tổ chức các hoạt động tẩy chay những doanh nhân và chính trị gia lái xe hơi. Công chúng quá tức giận với xe hơi đến nỗi ngay cả tổng thống tương lai Woodrow Wilson cũng phải chú ý tới. Ông nói không có gì có thể truyền đi một cảm giác chống đối mạnh mẽ trong xã hội như một chiếc xe hơi, một biểu tượng hậm hĩnh của sự giàu có hai. Và tạp chí Literary Digest cũng chỉ ra rằng hiện nay những phương tiện vận chuyển phi mã thông thường vẫn là một thứ xa xỉ của giới giàu có, và mặc dù giá có thể giảm xuống trong tương lai, nhưng xe hơi sẽ không bao giờ trở nên được sử dụng phổ biến như xe đạp. Nói tóm lại, ngành công nghiệp xe hơi lúc đó rất nhỏ hẹp và không hấp dẫn, thế nhưng Henry Ford là người duy nhất không tin là mọi việc sẽ vẫn tiếp diễn như thế. Mô hình T. Năm 1908, trong khi 500 nhà sản xuất xe hơi Mỹ khác vẫn đang tiếp tục sản xuất những chiếc xe theo yêu cầu khách hàng, thì Henry Ford tung ra mô hình xe hơi T, Model T. Ông gọi chiếc xe này là chiếc xe đa chức năng và được chế tạo từ những vật liệu tốt nhất. Mặc dù mẫu xe này chỉ có một màu, màu đen, và một mẫu xe duy nhất, nhưng chiếc Model T chạy rất ổn định, bền và dễ sửa chữa. Chiếc xe này được tính giá sao cho đa số người Mỹ đều có thể mua được mỗi người một chiếc. Năm 1908, chiếc Model T đầu tiên có giá $850, bằng nửa giá một chiếc xe có trên thị trường lúc đó. Năm 1909 giá giảm xuống còn $609, và tới năm 1924, giá xe giảm xuống còn $290. Bốn, nếu so sánh thì giá của một chiếc xe ngựa kéo phương tiện có khả năng thay thế nhất cho xe hơi cũng vào khoảng $400. Tờ rơi quảng cáo năm 1909 về xe Ford đã nhận xét hãy ngắm những chiếc xe Ford tuyệt vời đang đi qua trước mặt bạn, những chiếc xe giá rẻ, với chất lượng của những chiếc xe đắt tiền. Thành công của Ford càng được củng cố thêm bởi một mô hình kinh doanh có lợi nhuận bằng cách luôn chuẩn hóa ở mức độ cao những chiếc xe hơi do công ty mình sản xuất, cung cấp hạn chế số lượng, nhưng cũng cung cấp những phụ tùng dễ dàng thay thế. Dây chuyền lắp ráp mang tính cách mạng của ông Ford đã giúp cho công ty xe Ford có thể cắt giảm thời gian chế tạo một chiếc Model T từ 21 ngày xuống còn 4 ngày, và giảm thời lượng lao động xuống còn 60% thời lượng trước kia. Sở dĩ hãng xe Ford có thể đạt được điều này là do họ đã áp dụng dây chuyền sản xuất hàng loạt. Dây chuyền này đã thay thế các công nhân lành nghề bằng những người lao động thông thường, không lành nghề. Những người này có thể thực hiện từng công đoạn nhỏ nhanh hơn và hiệu quả hơn, chi phí cũng thấp hơn. Khi chi phí thấp hơn, xe hơi Ford đã có thể tính một mức giá mà đa số người tiêu dùng trên thị trường đều có thể mua được. Doanh thu bán của những chiếc xe Model T bùng nổ. Thị phần của xe Ford mở rộng từ 9% năm 1908 lên 61% năm 1923. Tới năm 1923, đa số các gia đình Mỹ đều sở hữu ít nhất là một chiếc xe hơi 6. Xe Model T của Ford đã khai phá quy mô của ngành xe hơi, tạo ra một đại dương xanh rộng lớn. Đại dương xanh mà Ford tạo ra lớn đến mức chiếc xe Model T đã thay thế hoàn toàn những chiếc xe ngựa kéo, để trở thành phương tiện vận chuyển chính trên toàn nước Mỹ. General Motors. Đến năm 1924, xe hơi trở thành một tài sản cần thiết của các hộ gia đình. Vào lúc này, thu nhập của một hộ gia đình trung bình ở Mỹ đang ngày càng tăng. Năm đó, General Motors, GM, đã tung ra một dòng xe có khả năng tạo ra một đại dương xanh mới trong ngành kinh doanh ô tô. Đối lập với chiến lược sản xuất loại xe một kiểu dáng, một màu sắc, đa chức năng của Ford, GM tung ra thị trường một chiếc ô tô cho mọi ví tiền và mọi mục đích sử dụng. Đó là chiến lược do chủ tịch Alfred Sloan đưa ra để thu hút những khía cạnh về cảm xúc trong nhu cầu của thị trường đại chúng ở Mỹ, thị trường mà Sloan gọi là tầng lớp đại chúng. Trong khi Ford đang mắc kẹt với khái niệm xe hơi phương Tây, anh vận chuyển phi mã đa chức năng, thì GM sản xuất loại xe hơi thoải mái, thuận tiện và thời trang. GM đưa ra nhiều kiểu xe, hàng năm lại có thêm những kiểu dáng và màu sắc mới. Mẫu xe hàng năm tạo ra nhu cầu mới, bởi vì người mua bắt đầu sẵn sàng trả nhiều tiền hơn để đổi lấy sự thoải mái và thời trang. Vì các kiểu xe được thay đổi thường xuyên hơn, thị trường xe đã qua sử dụng cũng bắt đầu hình thành. Nhu cầu đối với những chiếc xe thời trang của GM tăng lên nhanh chóng. Từ năm 1926 đến năm 1950, tổng lượng xe bán ra ở Mỹ mỗi năm tăng từ 2 triệu đến 7 triệu chiếc, và thị phần của GM đã tăng từ 20% lên 50%, trong khi thị phần của Ford giảm từ 50% xuống còn 20%. Nhưng tốc độ tăng trưởng nhanh chóng trong ngành công nghiệp ô tô ở Mỹ nhờ đại dương xanh này không thể kéo dài mãi mãi. Tiếp nối thành công đầy ấn tượng của GM, Ford và Chrysler cũng bước vào đại dương xanh do GM đã tạo ra, và ba đại gia này đã theo đuổi cùng một chiến lược, đó là tung ra những mẫu xe mới hàng năm và đánh vào yếu tố cảm xúc của khách hàng bằng việc thiết kế nhiều kiểu xe để đáp ứng những lối sống và nhu cầu khác nhau. Dần dần, sự cạnh tranh trở nên gay gắt hơn bởi vì ba nhà sản xuất lớn này đã sao chép và bắt chước chiến lược của nhau. Về mặt tổng thể, họ nắm giữ hơn 90% thị trường ô tô ở Mỹ, chính dường như họ đã cảm thấy thỏa mãn với những gì thu được. Những chiếc xe nhỏ và tiết kiệm nhiên liệu của Nhật. Tuy nhiên, ngành công nghiệp ô tô không đứng yên một chỗ. Trong thập kỷ 70 của thế kỷ 20, Người Nhật đã tạo ra một đại dương xanh mới, thách thức ngành công nghiệp ô tô của Mỹ với những chiếc xe nhỏ và hiệu quả. Thay vì theo đuổi chiến lược ngầm định trong ngành xe càng lớn càng tốt và tập trung vào những loại xe sang trọng, người Nhật đã thay đổi logic thông thường đó. Họ theo đuổi chiến lược tung ra những chiếc xe chất lượng tốt, kích cỡ nhỏ và tiết kiệm nhiên liệu. Khi khủng hoảng dầu mỏ xảy ra vào những năm 1970, người tiêu dùng Mỹ hướng tới những chiếc xe tiết kiệm nhiên. Yêu của Nhật, do các hãng Honda, Toyota và Nissan, khi đó là Datsun, sản xuất, gần như chỉ trong một đêm người Nhật đã trở thành những vị anh hùng trong con mắt người tiêu dùng. Những chiếc xe gọn nhẹ, tiết kiệm nhiên liệu của họ đã tạo ra một đại dương xanh, và một lần nữa nhu cầu lại tăng nhanh. Khi ba nhà sản xuất lớn ở Mỹ tập trung vào bắt chước chiến lược của nhau, không một ai trong số họ chú ý đến những sáng kiến để sản xuất loại xe tiện lợi, gọn nhẹ và tiết kiệm nhiên liệu. Mặc dù họ cũng nhìn thấy tiềm năng phát triển thị trường xe loại này, do đó, thay vì tạo ra một đại dương xanh mới, ba nhà sản xuất lớn này lại bị cuốn vào một vòng cạnh tranh mới, lần này với đối thủ Nhật Bản. Họ bắt đầu đầu tư mạnh vào việc sản xuất những chiếc xe tiết kiệm nhiên liệu và nhỏ gọn hơn. Tuy nhiên, ba đại gia trong ngành vẫn bị giảm sút về doanh số bán xe, với tổng thiệt hại lên tới 4 tỷ đô la vào năm 1980.10 Chrysler. Một đàn em trong số ba đại gia đã bị một đòn mạnh nhất và thoát khỏi phá sản chỉ trong gang tấc nhờ sự trợ giúp về tài chính của chính phủ. Các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản cũng đã tạo ra và nắm bắt đại dương xanh một cách hiệu quả, đến mức những nhà sản xuất ở Mỹ nhận thấy rằng họ khó có thể trở lại vị thế cũ. Các chuyên gia trong ngành trên khắp thế giới bắt đầu thực sự băn khoăn về khả năng cạnh tranh cũng như khả năng tồn tại lâu dài của những nhà sản xuất xe hơi Mỹ hàng đầu này. Xe tải nhỏ của Chrysler. Quay trở lại năm 1984, hãng Chrysler đang trên bờ vực phá sản đã tung ra loại xe tải nhỏ và tạo ra được một đại dương xanh trong ngành sản xuất ô tô. Xe tải nhỏ đã phá vỡ ranh giới giữa ô tô và xe tải, tạo ra một loại phương tiện hoàn toàn mới. Loại xe này nhỏ hơn xe tải thông thường và rộng hơn xe ô tô, nên nó chính là chiếc xe các gia đình cần để chở cả nhà cùng với các con vật nuôi và những đồ đạc cần thiết. Xe tải nhỏ cũng dễ lái hơn các loại xe tải lớn. Được chế tạo trên khung gầm xe Chrysler K, chiếc xe tải nhỏ dễ lái như một xe ô tô. Nhưng lại có khoảng không bên trong rộng hơn và có thể để vừa trong gara của các gia đình. Tuy nhiên, Chrysler không phải là nhà sản xuất đầu tiên nghĩ đến loại xe này. Ford và GM đã thiết kế xe tải nhỏ từ nhiều năm trước, nhưng họ lo ngại rằng mẫu xe này sẽ ảnh hưởng đến những chiếc xe vừa chở khách vừa chở hàng của chính họ. Vì thế, họ đã chuyển cơ hội vàng này sang tay Chrysler. Trong năm đầu tiên, xe tải nhỏ trở thành sản phẩm bán chạy nhất của Chrysler, giúp công ty này lấy lại vị thế của một trong ba nhà sản xuất lớn nhất trong ngành công nghiệp ô tô. Trong vòng 3 năm, Chrysler thu được 1,5 tỷ đô la chỉ riêng từ việc bán xe tải nhỏ. Thành công của việc tung ra loại xe này đã châm ngòi cho sự bùng nổ loại xe thể thao đa dụng, SUV, vào những năm 1990. Mở rộng đại dương xanh mà Chrysler đã tạo ra, được chế tạo trên khung gầm xe tải, SUV tiếp tục tạo đà cho việc sản xuất xe tải hữu dụng. Ban đầu được thiết kế để đi trên đường không bằng phẳng và những đường ray tàu kéo, SUV được các gia đình trẻ sử dụng nhiều vì dễ lái, khả năng chuyên chở lớn, thuận tiện và an toàn. Cho đến năm 1998, tổng doanh thu của các loại xe tải hạng nhẹ mới, xe tải nhỏ, SUV và xe tải không mui đã lên tới 7,5 tỷ đô la, gần bằng với doanh số bán các loại xe ô tô mới, 8,2 tỷ đô la. GM và Chrysler đã là những nhà sản xuất đã có tên tuổi khi họ tạo ra đại dương xanh. Tuy nhiên, phần lớn những đại dương xanh được tìm ra không phải bởi sự đổi mới công nghệ. Mặc dù ẩn sâu bên dưới vẫn có yếu tố công nghệ, nhưng ngành đóng hộp thịt ở Mỹ xuất hiện một phần nhờ dây chuyền sản xuất mới của Ford 13. Sự hấp dẫn của ngành chế tạo ô tô tiếp tục tăng, rồi giảm, rồi lại tăng. Do ảnh hưởng của những bước đi chiến lược đại dương xanh, sự tăng trưởng có lợi nhuận của các công ty trong ngành cũng đi theo xu hướng như vậy. Như thế, lợi nhuận và sự tăng trưởng của các công ty có liên hệ mật thiết với việc họ có thể hay không thể tạo ra những đại dương xanh. Hầu như tất cả những công ty này đều được nhớ anh bởi những đại dương xanh mà họ đã tạo ra trong từng giai đoạn thời gian. Chẳng hạn như Ford, công ty này đã có lúc gặp khó khăn, nhưng tên tuổi và thương hiệu của hãng vẫn đứng vững, phần lớn là nhờ loại xe Model T mà hãng đã tung ra thị trường. Ngành công nghiệp máy tính. Bây giờ hãy chuyển sang ngành công nghiệp máy tính, một ngành cung cấp các sản phẩm quan trọng cho tất cả các văn phòng làm việc trên khắp thế giới. Ngành công nghiệp máy tính ở Mỹ manh nha xuất hiện từ năm 1890, khi Herm Hollerith phát minh ra loại máy điện toán dùng thẻ đục lỗ để rút ngắn quá trình ghi và phân tích dữ liệu trong điều tra dân số ở Mỹ. Máy tính của Hollerith đã giúp hoàn thành việc tính toán sớm hơn 5 năm so với kiểu thống kê trước đó. Chẳng bao lâu sau đó, Hollerith rời văn phòng điều tra dân số để thành lập công ty máy điện toán, TMC. Công ty này bán những chiếc máy điện toán cho các cơ quan chính phủ ở Mỹ và các nước khác. Vào thời điểm đó, máy điện toán của Hollerith chưa tìm được thị trường trong các doanh nghiệp, khi mà việc xử lý dữ liệu ở đây được thực hiện bằng bút chì và sổ sách, một cách làm hồi đó được xem là dễ dàng, ít tốn kém và chính xác. Mặc dù máy điện toán của Hollerith xử lý nhanh và chính xác, nhưng nó vẫn rất đắt tiền và khó sử dụng, thêm vào đó lại cần có sự bảo dưỡng thường xuyên, phải đối mặt với cạnh tranh sau khi hết thời hạn bảo hộ sáng chế và gặp rắc rối do chính phủ Mỹ đã từ chối mua sản phẩm của TMC do mức giá quá cao, Hollerith đã bán công ty. Để rồi sau đó TMC được sáp nhập với hai công ty khác để hình thành tập đoàn CTR vào năm 1911. Máy điện toán. Năm 1914, việc kinh doanh máy điện toán của CTR còn ở quy mô nhỏ và không có lợi nhuận. Nhằm nỗ lực chuyển biến công ty, CTR kêu gọi sự trợ giúp của Thomas Watson, từng là nhà điều hành của công ty National Cash Register. Watson nhận thấy rằng vẫn còn nhiều nhu cầu chưa được khai thác, chẳng hạn như sử dụng máy điện toán để đổi mới hoạt động quản lý tồn kho hoặc hoạt động kế toán. Anh cũng nhận thấy rằng sản phẩm công nghệ mới này quá đắt tiền và phức tạp đối với những doanh nghiệp khi mà họ cảm thấy vẫn có thể làm tốt việc quản lý theo phương pháp thủ công bút chì và sổ sách. Với một bước đi chiến lược dẫn đến việc hình thành ngành công nghiệp máy tính, Watson đã kết hợp thế mạnh của những máy điện toán với sự thuận tiện và chi phí thấp của bút chì và sổ sách. Dưới sự chỉ đạo của Watson, những chiếc máy điện toán của CTR được đơn giản hóa và chia thành các mô đun. Công ty cũng bắt đầu đưa ra dịch vụ bảo trì tại chỗ và đào tạo người sử dụng. Khách hàng có được những chiếc máy tốc độ nhanh và hiệu quả mà không cần phải thuê chuyên gia tới đào tạo nhân viên hoặc kỹ thuật viên để sửa chữa máy khi hỏng hóc. Tiếp đó, Watson đưa thêm hình thức cho thuê máy điện toán sáng kiến này giúp tạo nên một mô hình định giá mới cho việc kinh doanh máy điện toán. Một mặt, nó cho phép các doanh nghiệp tránh phải đầu tư nhiều vốn mà lại có thể linh hoạt trong việc nâng cấp khi các loại máy điện toán cần phải cải tiến. Mặt khác, việc cho thuê giúp CTR có nguồn doanh thu định kỳ, đều đặn, đồng thời ngăn chặn được việc khách hàng mua máy đã sử dụng từ những doanh nghiệp khác. Trong vòng 6 năm, doanh thu của công ty này đã tăng hơn gấp 3 lần, 14 cho đến giữa những năm 1920. CTR đã nắm giữ 85% thị phần máy điện toán ở Mỹ năm 1924 để thể hiện sự có mặt trên toàn cầu của công ty. Watson đổi tên CTR thành International Business Machines Corp, IBM, đại dương xanh cho việc kinh doanh máy điện toán bắt đầu mở ra. Máy tính điện tử. Năm 1952, Remington Rand bán UNIVAC chiếc máy tính điện tử thương mại đầu tiên trên thế giới cho văn phòng điều tra dân số. Tuy nhiên, trong năm đó chỉ có 3 chiếc UNIVAC được bán trên thị trường. Đại dương xanh vẫn chưa ở trong tầm tay cho đến khi nhà điều hành của IBM, con trai của Watson, Thomas Watson Jr., thấy vẫn còn có nhu cầu chưa được khai thác trong thị trường tưởng chừng như nhỏ bé và thiếu màu mỡ này. Watson con nhận thấy vai trò của máy tính điện tử trong việc kinh doanh và đã xúc tiến đẩy nhanh việc đáp ứng nhu cầu này. Năm 1953, IBM đưa ra loại máy IBM 650, một chiếc máy tính cỡ trung bình cho doanh nghiệp, nhận thấy rằng nếu các doanh nghiệp sử dụng máy tính điện tử, họ sẽ không cần một chiếc máy phức tạp và sẽ chỉ mua với giá tiền tương ứng với những tính năng họ cần. IBM đã sản xuất loại máy IBM 650 đơn giản hơn và có cấu hình thấp hơn chiếc UNIVAC. IBM ấn định giá bán chỉ ở mức $200,000, trong khi UNIVAC được bán với giá $1,000,000. Kết quả là, đến cuối những năm 1950, IBM đã chiếm được 85% thị phần trên thị trường máy tính cho doanh nghiệp. Từ năm 1952 đến năm 1959, doanh thu tăng gần gấp 3, từ $412,000,000 lên $1,16 tỷ. IBM mở rộng đại dương xanh thêm nữa vào năm 1964, với việc đưa ra loại máy System 360, dòng máy tính lớn đầu tiên sử dụng phần mềm, thiết bị ngoại vi và các gói dịch vụ có thể hoán đổi. Đó là một bước đi táo bạo với điểm xuất phát là máy tính lớn, nguyên khối. Sau đó, vào năm 1969, IBM đã thay đổi phương thức bán máy tính. Thay vì chào bán phần cứng, dịch vụ và phần mềm chung, IBM tách riêng từng yếu tố và bán riêng rẻ. Việc tách riêng này hình thành nên ngành dịch vụ và phần mềm trị giá hàng tỷ đô la. Ngày nay, IBM là công ty cung cấp dịch vụ máy tính lớn nhất thế giới, đồng thời cũng là nhà sản xuất máy tính lớn nhất thế giới. Máy tính cá nhân. Ngành công nghiệp máy tính tiếp tục quá trình phát triển trong những thập kỷ 60 và 70 của thế kỷ 20. IBM, Digital Equipment Corporation, DEC, Sterry và những công ty khác mới nhảy vào ngành máy tính đã mở rộng hoạt động ra toàn cầu và đổi mới cũng như mở rộng dòng sản phẩm để mở thêm thị trường thiết bị ngoại vi và dịch vụ. Do đó, vào năm 1978, khi các nhà sản xuất máy tính lớn dự định sản xuất những chiếc máy to và mạnh hơn cho thị trường doanh nghiệp, thì Apple Computer đã tạo ra một khoảng thị trường hoàn toàn mới với loại máy Apple II dùng cho gia đình. Tuy nhiên, trái ngược với những suy nghĩ kiểu truyền thống, Apple không phải là loại máy tính cá nhân đầu tiên trên thị trường. Trước đó 2 năm, Micro Instrumental and Telemetry Systems, MITS, đã giới thiệu máy Altair 8800. Máy Altair 8800 được tung ra thị trường với kỳ vọng khá cao vào những người đam mê máy tính. Tạp chí Business Week nhanh chóng gọi MITS là IBM trong lĩnh vực máy tính gia đình. Mặc dù vậy, MITS vẫn chưa tạo ra được một đại dương xanh. Tại sao lại như vậy? Loại máy này không có màn hình, không có bộ nhớ cố định, chỉ có bộ nhớ tạm thời 256 bit, không có phần mềm và bàn phím. Để nhập dữ liệu, người sử dụng phải dùng đến các núm chuyển đổi ở mặt trước của máy. Kết quả chương trình được hiển thị bằng đèn nhấp nháy ở phía trước. Chẳng có gì ngạc nhiên khi loại máy tính gia đình khó sử dụng này không kiếm được thị trường tiêu thụ. Hy vọng bán sản phẩm này nhỏ đến mức trong cùng năm đó, ông Ken Olsen, chủ tịch của Digital Equipment, đã nói một câu nổi tiếng: mọi người chẳng có lý do gì để mua một chiếc máy tính cho gia đình họ. 2 năm sau đó, Apple II đã khiến Olsen phải nghĩ lại về câu nói đó khi họ tạo ra một đại dương xanh trong lĩnh vực máy tính gia đình. Dựa trên công nghệ hiện có, Apple II đưa ra một giải pháp mới bằng một mẫu thiết kế có vỏ nhựa, bao gồm cả bàn phím và nguồn điện. Đây là loại máy tính rất dễ sử dụng. Apple II được bán kèm với phần mềm, từ những phần mềm trò chơi cho đến các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp như phần mềm xử lý văn bản Apple Writer, bản tính VisiCalc, khiến máy tính trở nên thiết thực hơn với người mua. Apple đã làm thay đổi cách suy nghĩ của mọi người về máy tính. Máy tính không còn là sản phẩm dành riêng cho những chuyên gia tin học, cũng như sản phẩm Model T trước đó, máy tính đã trở thành sản phẩm cần thiết trong các hộ gia đình ở Mỹ. Chỉ 2 năm sau khi Apple II ra đời, doanh số của Apple đã lên tới hơn 200.000 máy mỗi năm. Apple được đứng trong danh sách 500 công ty hàng đầu do tạp chí Fortune bình chọn khi mới thành lập được 3 năm, một thành công chưa từng có. 16 năm 1980, khoảng 20 công ty trong ngành bán ra được 724.000 máy tính cá nhân, thu lại hơn 1,8 tỷ đô la. 17 năm sau đó, 20 công ty khác bước vào thị trường, và doanh số tăng gấp đôi, lên tới 1,4 triệu máy tính, mang lại khoảng 3 tỷ đô la. IBM chờ vài năm đầu để nghiên cứu về thị trường và công nghệ rồi mới đưa ra kế hoạch tung sản phẩm máy tính cho các gia đình vào thị trường. Năm 1982, IBM mở rộng đáng kể đại dương xanh trong lĩnh vực máy tính gia đình qua việc đưa ra một cấu trúc mở, cho phép các đối tác liên quan có thể viết phần mềm và phát triển các thiết bị ngoại vi. Nhờ việc tạo ra hệ điều hành chuẩn hóa, để từ đó những người bên ngoài có thể tạo ra phần mềm và thiết bị ngoại vi tương thích, IBM đã duy trì chi phí và giá ở mức thấp trong khi vẫn mang đến cho khách hàng nhiều giá trị sử dụng hơn. Quy mô và phạm vi của công ty cho phép họ định giá máy tính cá nhân ở mức hợp lý với đa số người mua. 19 trong năm đầu tiên, IBM đã bán ra 200.000 máy tính cá nhân, gần bằng với kế hoạch 5 năm của họ. Đến năm 1983, khách hàng đã mua 1,3 tỷ máy tính cá nhân của IBM. Máy chủ Compaq PC. Các tập đoàn ở Mỹ mua và lắp đặt máy tính cho cả tổ chức của họ ngày càng có nhu cầu kết nối những chiếc máy với nhau để thực hiện các nhiệm vụ đơn giản nhưng cần thiết như chia sẻ các tập tin và máy in. Ngành công nghiệp máy tính cho doanh nghiệp đã xuất hiện với máy IBM 650, sau đó HP, Z và Sequent nhảy vào thị trường này. Họ chào bán những hệ thống máy cao cấp cho doanh nghiệp để thực hiện những nhiệm vụ quan trọng trong tập đoàn, cùng với hệ điều hành và ứng dụng phần mềm. Nhưng các loại máy này quá đắt và việc thực hiện kể cả những ứng dụng đơn giản cũng tương đối khó khăn. Điều này đặc biệt đúng đối với các công ty vừa và nhỏ cần chia sẻ máy in và dữ liệu, nhưng không muốn đầu tư nhiều vào những cấu hình máy tính phức tạp. Năm 1992, Compaq đã thay đổi tất cả bằng cách hình thành đại dương xanh trong ngành, ái chủ với việc tung ra sản phẩm ProSenia, một loại máy chủ khá đơn giản và tối ưu đối với hầu hết những chức năng phổ biến nhất trong việc chia sẻ tập tin và máy in. Máy chủ sử dụng hệ điều hành từ SCO Unix cho đến OS X3 và DOS, khác với những chức năng cơ bản. Loại máy chủ mới có khả năng và tốc độ chia sẻ máy in và các tập tin dữ liệu gấp 2 lần so với máy tính mini và được bán với giá chỉ bằng 1/3. Đối với Compaq, những loại máy được đơn giản hóa này đã làm giảm đáng kể chi phí sản xuất. Với việc tung ra sản phẩm ProSenia và liên tục đưa ra những sản phẩm mới trong ngành máy chủ, Doanh số bán máy tính của Compaq không chỉ tăng lên, mà ngành công nghiệp máy chủ cũng tăng trưởng tới mức 3,8 tỷ đô la trong vòng chưa đầy 4 năm. Máy tính Dell. Vào giữa những năm 1990, tập đoàn máy tính Dell đã tạo ra một đại dương xanh khác trong ngành công nghiệp máy tính. Thông thường, các nhà sản xuất máy tính cạnh tranh bằng cách đưa ra thị trường những chiếc máy tính có khả năng xử lý nhanh hơn với nhiều tính năng và phần mềm hơn. Tuy nhiên, Dell lại làm khác với cách thông thường trong ngành bằng việc thay đổi thói quen mua hàng và nhận hàng của người mua. Với cách bán hàng trực tiếp cho khách hàng, Dell có thể bán máy tính với giá rẻ hơn 40% so với các đại lý của IBM mà vẫn có lãi. Việc bán hàng trực tiếp còn hấp dẫn khách hàng hơn do Dell có thể giao hàng trong thời gian nhanh chưa từng có. Chẳng hạn, thời gian từ khi đặt hàng tới khi giao hàng tại Dell là 4 ngày, trong khi thời gian giao hàng trung bình của các đối thủ là hơn 10 tuần. Thêm vào đó, thông qua hệ thống đặt hàng qua điện thoại và qua mạng của Dell, các khách hàng có thể lựa chọn cấu hình máy tính theo ý thích của mình. Trong khi đó, mô hình lắp đặt theo đơn hàng cho phép Dell giảm đáng kể chi phí tồn kho. Ngày nay, Dell là công ty dẫn đầu thị trường xét về doanh số bán máy tính cá nhân, với doanh số tăng nhanh từ 5,3 tỷ đô la năm 1995 tới 35,5 tỷ đô la năm 2003, thị phần ở Mỹ của công ty này ăn từ 2% lên tới hơn 30% trong cùng thời kỳ. Giống với ngành công nghiệp ô tô, các đại dương xanh trong ngành công nghiệp máy tính không được tạo ra đơn thuần nhờ đổi mới công nghệ, mà còn bởi sự kết nối công nghệ với các yếu tố mà người mua đánh giá cao, như trong trường hợp IBM 650 và máy chủ Compaq PC, đổi mới giá trị được thực hiện dựa trên việc đơn giản hóa công nghệ. Chúng ta cũng thấy cả những đối thủ lớn trong ngành như CTR, IBM, Compaq lẫn những đối thủ mới tham gia như Apple và Dell đều có thể tạo ra được những đại dương xanh. Mỗi đại dương xanh lại góp phần củng cố cho danh tiếng của công ty và mang lại sự tăng trưởng có lợi nhuận không chỉ cho công ty tạo ra nó mà còn cho toàn ngành. Ngành kinh doanh rạp chiếu phim. Bây giờ hãy chuyển sang ngành kinh doanh các rạp chiếu phim, một hình thức giải trí giúp chúng ta thư giãn vào những ngày nghỉ cuối tuần hoặc sau giờ làm việc. Những rạp chiếu phim ở Mỹ xuất hiện từ năm 1893 khi Thomas Edison phát minh ra máy hoạt ảnh. Một chiếc thùng gỗ trong đó có đèn chiếu qua một cuộn phim. Người xem thấy được các hình ảnh chuyển động qua một lỗ nhỏ và buổi diễn được gọi là phim chiếu qua lỗ nhỏ. Hai năm sau đó, các nhân viên của Edison đã phát triển một loại máy hoạt ảnh, kinescope, cho những hình ảnh chuyển động trên màn hình. Tuy nhiên, máy hoạt ảnh không phát triển theo hướng kinh doanh được. Những đoạn chiếu dài khoảng vài phút chỉ được giới thiệu giữa những buổi biểu diễn tạp kỹ và ở rạp hát, nhằm làm tăng giá trị của buổi diễn nghệ thuật xem trực tiếp, chứ chưa thể tạo thành một hình thức giải trí riêng biệt. Công nghệ cũng đã phát triển, sẵn sàng cho việc phát triển ngành điện ảnh, nhưng ý tưởng hình thành một đại dương xanh vẫn chưa xuất hiện. Rạp năm xưa Nickelodeon. Harry Davis đã thay đổi tất cả những điều đó bằng việc mở ra một Nickelodeon, tiền thân của rạp chiếu phim, đầu tiên ở Pittsburgh, bang Pennsylvania, vào năm 1905. Nickelodeon là tiền thân của các rạp chiếu phim sau này, và cũng giúp mở ra một đại dương xanh vô cùng lớn. Hãy xem xét sự khác biệt. Mặc dù vào đầu thế kỷ 20, hầu hết những người Mỹ thuộc tầng lớp lao động, nhưng các rạp chiếu cho đến thời kỳ đó vẫn tập trung vào cung cấp các hình thức giải trí sống, xem trực tiếp cho người dân với giá cao như hát, opera, chương trình tạp kỹ. Với mức thu nhập trung bình của các gia đình chỉ khoảng 12 đô la mỗi tuần, các hình thức giải trí này không mấy thích hợp vì quá tốn kém. Giá vé bình quân cho một buổi xem opera là 2 đô la, xem tạp kỹ là 50 cent. Đối với đại đa số người dân, việc đến rạp hát là một việc quá nghiêm túc. Do dân trí thấp nên giới công nhân lao động không mấy cảm thấy thích thú với rạp hát và opera. Việc đi xem ở rạp cũng không thuận tiện. Các buổi chiếu chỉ được tổ chức vài lần mỗi tuần và hầu hết các rạp hát đều tập trung ở những khu vực giàu có trong thành phố. Phần lớn những người dân thường khó tới đó được. Khi nghĩ tới việc giải trí, hầu hết những người dân Mỹ đều cảm thấy mơ hồ. Trái lại, giá vé vào cửa Nickelodeon của Davis chỉ có 5 cent, còn gọi là một nickel, đúng như cái tên của rạp. Davis giữ giá vé ở mức 5 cent bằng cách thu hẹp địa điểm chiếu ở mức vừa đủ cho màn hình và các dãy ghế và tìm vị trí ở những nơi giá thuê rẻ, gần nơi ở của tầng lớp lao động. Tiếp đó, ông tập trung vào số lượng và sự thuận tiện. Ông mở cửa rạp vào 8 giờ sáng và chiếu liên tục đến nửa đêm. Việc xem ở rạp Nickelodeon rất thú vị. Ở đó có những bộ phim hài phù hợp với hầu hết mọi giới bất kể học vấn, ngôn ngữ hay độ tuổi nào. Những người thuộc tầng lớp lao động đổ xô tới các Nickelodeon và rạp đã phục vụ khoảng 7.000 khách hàng mỗi ngày. Trong năm 1907, báo Saturday Evening Post đã đưa tin cho biết số người đến xem tại Nickelodeon đã vượt qua con số 2 triệu 23 chẳng bao lâu sau, Nickelodeon đã bùng nổ trên khắp đất nước. Cho đến năm 1914, nước Mỹ đã có 18.000 rạp Nickelodeon, với 7 triệu lượt người đến xem mỗi ngày. 24 Đại Dương Xanh đã phát triển thành một ngành trị giá á nửa tỷ đô la. Rạp chiếu sang trọng, Palace Theaters. Khi Đại Dương Xanh từ các Nickelodeon phát triển lên đến đỉnh điểm, năm 1914, Samuel Racy Rutherford đã có kế hoạch đưa những bộ phim đến với tầng lớp trung lưu và thượng lưu bằng cách mở rạp chiếu phim sang trọng đầu tiên ở thành phố New York. Cho đến thời điểm đó, Rutherford đã sở hữu nhiều Nickelodeon ở Mỹ và được biết đến nhiều nhất với việc cứu các rạp hát đang trong tình trạng khó khăn. Không giống với Nickelodeon dành cho tầng lớp thấp, các rạp hát sang trọng của Rutherford là một nơi khác hẳn, với những chùm đèn sang trọng, hành lang sáng bóng và cửa ra vào lớn, với thảm nhung, những ghế ngồi bọc vải nhung lông và các bộ phim dài hơn. Các rạp hát này khiến việc đi xem ở rạp trở nên đáng giá hơn so với đi xem hát hay xem opera, hơn nữa giá vé được bán với mức có thể chấp nhận được. Những rạp chiếu sang trọng là một thành công về mặt thương mại. Từ năm 1914 đến năm 1922, 4.000 rạp chiếu phim sang trọng mới được xây dựng ở Mỹ. Việc đi xem phim trở thành một thú giải trí quan trọng đối với những người Mỹ ở mọi tầng lớp. Như Racy đã nói, mang lại cho mọi người cái mà họ muốn là một sai lầm cơ bản. Người ta thường không biết họ muốn gì, hãy cung cấp cho họ những thứ tốt hơn. Rạp chiếu phim sang trọng đã kết hợp một cách hiệu quả cảnh quan của một rạp hát opera với việc chiếu những bộ phim. Từ đó mở ra một đại dương xanh mới trong ngành điện ảnh và thu hút một số lượng lớn những khán giả điện ảnh, những người thuộc tầng lớp thượng lưu và trung lưu. Khi mức sống ngày càng tăng và khi người Mỹ tìm ra những vùng ngoại ô để hiện thực hóa ước mơ một ngôi nhà với hàng rào bao quanh, có gà để nấu cho bữa ăn, có ô tô trong gara, thì việc tiếp tục phát triển các rạp chiếu phim sang trọng bắt đầu thất bại trong những năm cuối những năm 1940. Vùng ngoại ô, không giống với những thành phố lớn hay các vùng thủ đô, không phải là nơi thích hợp cho những rạp chiếu phim sang trọng với diện tích lớn và nội hất đắt tiền. Kết quả của sự phát triển trong cạnh tranh là sự xuất hiện của những rạp chiếu phim nhỏ tại các vùng ngoại ô, chiếu mỗi tuần một bộ phim. Mặc dù các rạp chiếu phim nhỏ áp dụng chiến lược dẫn đầu về chi phí khác với rạp chiếu phim sang trọng, họ vẫn thất bại trong việc thu hút khách hàng. Những rạp chiếu này không mang lại cảm giác đặc biệt của một buổi tối đi chơi, và thành công của những rạp chiếu đó phụ thuộc duy nhất vào chất lượng bộ phim được chiếu. Nếu một bộ phim không hay, khách hàng sẽ chẳng có lý do gì tới rạp và người chủ rạp sẽ không thu được tiền bán vé. Khi ngành này ngày càng ở trong tình trạng hết thời, thì sự tăng trưởng có lợi nhuận sẽ giảm sút. Cụm rạp chiếu phim, Multiplex. Một lần nữa, ngành này lại tiếp tục tăng trưởng có lợi nhuận nhờ việc tạo ra một đại dương xanh. Trong năm 1963, Standerwood đã thực hiện một bước đi chiến lược làm biến chuyển toàn ngành. Cha của Dorwood đã mở rạp chiếu phim đầu tiên của dòng họ mình ở thành phố Kansas vào những năm 1920. Và Standerwood đã làm hồi sinh ngành kinh doanh này bằng việc hình thành cụm rạp đầu tiên ở trung tâm mua sắm thành phố Kansas. Cụm rạp chiếu phim này ngay lập tức đã thu hút được sự chú ý. Một mặt, ở đó có lượng phim phong phú giúp người xem có nhiều sự lựa chọn hơn. Mặt khác, với những rạp chiếu có diện tích khác nhau trong cùng một địa điểm, người chủ rạp có thể điều chỉnh để đáp ứng những yêu cầu khác nhau của từng bộ phim, do đó phân tán rủi ro và giữ chi phí ở mức thấp. Kết quả là công ty của Dorwood, American Multi Cinema, AMC, đã phát triển từ một rạp hát ở thị trấn nhỏ thành một công ty giải trí lớn thứ hai trên toàn nước Mỹ. Tổ hợp rạp Megaplex. Việc tung ra cụm rạp chiếu phim đã hình thành một đại dương xanh mang lại sự tăng trưởng có lợi nhuận trong ngành. Nhưng cho đến những năm 1980, sự lan rộng của băng video, truyền hình vệ tinh và truyền hình cáp đã làm giảm sự chú ý của công chúng đối với những rạp chiếu phim, vấn đề càng khó khăn hơn. Khi ông chủ các rạp đã chia rạp thành những phòng chiếu nhỏ hơn, để có thể chiếu được nhiều phim hơn, nhằm nỗ lực giành thị phần lớn hơn trong thị trường đang thu hẹp của ngành. Một cách vô thức, họ đã làm mất đi thế mạnh riêng biệt của các rạp chiếu phim, đó là màn ảnh rộng. Những bộ phim ăn khách chỉ sau một tuần được chiếu ở rạp đã xuất hiện trên truyền hình cáp và các cuốn video, nên khách hàng ngày càng ít chịu bỏ khoản tiền lớn hơn để đến rạp xem phim với màn hình chỉ rộng hơn một chút so với ở nhà. Việc kinh doanh ở các rạp chiếu phim ngày càng giảm sút nhanh chóng. Năm 1995, AMC một lần nữa vực dậy ngành này nhờ việc đưa ra tổ hợp 24 rạp đầu tiên ở Mỹ. Không giống với sự thiếu trang hoàng của cụm rạp, tổ hợp rạp có những hàng ghế như ở sân vận động, để người xem không gặp cản trở về tầm nhìn, cùng với những chiếc ghế êm ái, chiếu nhiều bộ phim hơn với hình ảnh và âm thanh sắc nét. Dù phải đầu tư cho những cải tiến này, chi phí hoạt động ở những tổ hợp rạp vẫn thấp hơn các cụm rạp multiplex. Đó là vì tổ hợp rạp thường thuê địa điểm ở ngoại vi thành phố, nơi có giá đất rẻ hơn, độ rộng của rạp cũng khiến việc mua đất trở nên kinh tế hơn. Với 24 màn hình chiếu tất cả các phim có trên thị trường, rạp kiểu này trở nên rất thu hút khách. Trong những năm cuối thập kỷ 90 của thế kỷ 20, doanh thu trung bình từ mỗi khách hàng tại tổ hợp rạp của MC cao hơn 8,8% so với các cụm rạp chiếu phim. Khoảng cách từ nhà tới các rạp chiếu phim bán kính khu vực để người xem có thể đến các rạp chiếu phim đã tăng từ 2 dặm vào giữa những năm 1990 lên đến 5 dặm. Đối với tổ hợp rạp của MC 26, từ năm 1995 đến 2001, tổng số lượt xem phim tăng từ 1,26 tỷ lên 1,49 tỷ. Các tổ hợp rạp chỉ chiếm 15% số lượng màn ảnh, nhưng chiếm tới 38% doanh thu. Thành công của Đại Dương Xanh do MC tạo ra đã khiến những đối thủ khác trong ngành bắt chước. Quá nhiều tổ hợp rạp được xây chỉ trong thời gian ngắn, và đến năm 2000, nhiều tổ hợp rạp trong số đó phải đóng cửa do suy thoái kinh tế. Một là, nửa ngành này lại cần đến một Đại Dương Xanh mới. Đó chỉ là một phác họa của ngành điện ảnh ở Mỹ. Các lĩnh vực khác cũng theo mô hình tương tự. Đó không phải là một ngành có sự hấp dẫn mãi mãi. Cũng không có công ty nào liên tục giữ được vị trí xuất sắc mãi mãi. Việc hình thành những Đại Dương Xanh là một yếu tố chính đưa các công ty đến với sự tăng trưởng có lợi nhuận. Ở đây các Đại Dương Xanh được tạo ra bởi những tên tuổi lớn trong ngành như MC. Lịch sử đã cho thấy MC tạo ra một Đại Dương Xanh trong ngành điện ảnh Mỹ trước hết nhờ các cụm rạp và sau đó là tổ hợp rạp. Hai lần thiết lập lại hướng phát triển của toàn ngành và hai lần đưa lợi nhuận và sự tăng trưởng tăng lên một mức cao hơn. Ở tâm điểm của những Đại Dương Xanh này không phải là đổi mới công nghệ mà là đổi mới giá trị. Khi đánh giá những phác thảo về ba ngành này, chúng ta nhận thấy rằng một công ty có thể có được sự tăng trưởng có lợi nhuận ổn định, hay không còn phụ thuộc chủ yếu vào việc nó có thường xuyên giữ được vị trí hàng đầu trong vòng quay liên tiếp của sự hình thành Đại Dương Xanh hay không. Hiếm có công ty nào duy trì được hoạt động kinh doanh hoàn hảo trong thời gian dài. Đến nay, không công ty nào có thể dẫn đầu chặng đường đưa tới Đại Dương Xanh liên tục trong thời gian dài. Tuy nhiên, các công ty có tên tuổi thường là những công ty có khả năng tái khẳng định mình nhờ việc tạo ra khoảng thị trường mới. Với ý nghĩa này, không có công ty nào vĩnh viễn giữ được hoạt động hoàn hảo. Nhưng các công ty có thể hy vọng duy trì hoạt động hoàn hảo, xuất sắc bằng cách theo đuổi những chiến lược tốt. Mô hình hình thành Đại Dương Xanh mà các ngành đại diện nói trên cũng nhất quán với những gì chúng ta thấy ở các ngành khác trong nghiên cứu này. Phụ lục B. Đổi mới giá trị, quan điểm tái cấu trúc chiến lược. Về cơ bản, có hai quan điểm về mối liên hệ giữa cấu trúc ngành công nghiệp với những hành vi chiến lược của những công ty trong ngành công nghiệp đó. Quan điểm chiến lược theo cơ. Ấu bắt nguồn từ lý thuyết cơ cấu ngành 1, Industrial Organization EO. Mô hình phân tích cơ cấu ngành chỉ ra một phương trình cơ cấu hoạt động kết quả, mà trong đó đề cập mối tương quan nhân quả từ cấu trúc thị trường tới việc thực hiện và kết quả, cấu trúc thị trường, dựa trên những điều kiện cung và cầu nhất định, sẽ định hình các hoạt động của người bán và người mua, và do đó sẽ quyết định kết quả cuối cùng, hai những yếu tố bên ngoài cấu trúc thị trường, như những thay đổi trong điều kiện kinh tế cơ bản, hoặc các đột phá về công nghệ, sẽ tạo ra những thay đổi trên toàn hệ thống. Mặt khác, quan điểm tái cấu trúc chiến lược được xây dựng dựa trên lý thuyết về sự tăng trưởng đội sinh. Lý thuyết này dựa trên những quan sát ban đầu của Joseph A. Smother rằng những nguồn lực làm thay đổi cấu trúc kinh tế và bối cảnh các ngành công nghiệp có thể xuất phát từ chính trong hệ thống kinh tế đó. 4. Smother chỉ ra rằng những đổi mới có thể xảy ra từ nội bộ một tổ chức và rằng cơ cấu và nguồn gốc chính của những đổi mới đó là các doanh nghiệp sáng tạo. 5. Tuy nhiên, những đổi mới này, theo lý thuyết của Smother, vẫn còn chưa được khám phá, bởi vì đó là sản phẩm của sự sáng tạo, khéo léo nội tại của các doanh nghiệp và không thể nào bắt chước hoặc tái tạo một cách hệ thống được. Gần đây, lý thuyết tăng trưởng mới đã đi xa hơn lý thuyết nói trên khi chỉ ra rằng sự đổi mới có thể tái tạo một cách tự động và nội sinh khi chúng ta có thể hiểu được mô hình kết cấu đằng sau mỗi đổi mới. 6. Về cơ bản, tiến bộ về lý thuyết này là ở chỗ nó đã phân biệt được giữa kết cấu của đổi mới mô hình kiến thức và ý tưởng đằng sau nó với doanh nghiệp đơn lẻ trong lý thuyết của Smother, và do đó mở ra lối thoát cho khả năng tái tạo sự đổi mới một cách hệ thống. Mặc dù vậy, chúng ta vẫn còn chưa hiểu đầy đủ về thực chất của những kết cấu và mô hình đó. Thiếu sự hiểu biết đó, kiến thức và ý tưởng sẽ không thể nào được áp dụng hiệu quả vào thực tế để tạo ra sự cải tiến, đổi mới và tăng trưởng ở mức độ từng doanh nghiệp. Quan điểm tái cấu trúc chiến lược chứng tỏ tính đúng đắn của nó ở chính yếu điểm của lý thuyết tăng trưởng mới. Dựa trên lý thuyết tăng trưởng mới, quan điểm tái cấu trúc chỉ ra cách thức mà các kiến thức và ý tưởng được áp dụng trong quá trình sáng tạo để tạo ra sự tăng trưởng đội sinh cho một tổ chức. Cụ thể là nó chỉ ra rằng quá trình sáng tạo có thể xảy ra trong bất kỳ tổ chức nào, vào bất kỳ thời điểm nào, bởi sự tái tạo hữu ý những dữ liệu hiện có và các yếu tố thị trường theo một cách hoàn toàn mới. Hai quan điểm này cơ cấu và tái cấu trúc chứa đựng những chỉ báo đối với cách thức mà các công ty sẽ xây dựng và thực hiện chiến lược của mình. Quan điểm chiến lược cơ cấu hay quan điểm chiến lược dựa trên môi trường thường dẫn đến lối tư duy chiến lược dựa trên cạnh tranh, dựa trên cấu trúc thị trường như nó vốn thế. Quan điểm này định hướng các công ty vào việc cố gắng phân nhỏ vị trí có thể phòng thủ hiện tại để chống lại cuộc cạnh tranh trong thị trường đang có. Để duy trì vị trí hiện tại trên thị trường, những người thực thi chiến lược tập trung vào xây dựng các lợi thế cạnh tranh bằng cách đánh giá những gì các đối thủ cạnh tranh đang thực hiện và cố gắng đạt được những kết quả tốt hơn đối thủ trên phương diện đó. Ở đây, nắm được một thị phần lớn hơn trên thị trường sẽ được đánh giá là một trò chơi năm ăn năm thua, mà trong đó chiến thắng của công ty này sẽ là thất bại của công ty khác. Vì thế, cạnh tranh ở vế cung của phương trình trở thành một biến số xác định chiến lược của công ty. Lối tư duy chiến lược như vậy thường dẫn các công ty tới việc chia các ngành thành những ngành hấp dẫn và không hấp dẫn, dựa trên nhận định đó để quyết định là có nên gia nhập thị trường hoặc ngành đó hay không. Sau khi xác định được đặc tính của ngành, một công ty sẽ phải xác định vị trí lợi thế của họ về chi phí hay khác biệt hóa phù hợp nhất với hệ thống và khả năng tổng thể của công ty họ để có thể tham gia vào cuộc cạnh tranh. Bởi ở đây, chi phí và giá trị được coi là thay thế cho nhau, bởi vì tổng lợi nhuận của một ngành cũng còn do những yếu tố bên ngoài quyết định, nên các công ty về cơ bản thường tìm cách cố gắng nắm bắt và tái phân phối lợi nhuận và của cải của họ. Thay vì cố gắng tạo ra những của cải và nguồn lợi nhuận mới, họ chỉ tập trung vào việc chia nhỏ đại dựng đỏ của thị trường hiện tại, nơi sự tăng trưởng ngày càng trở nên giới hạn và khó khăn hơn. Tuy nhiên, những thử thách chiến lược của một công ty khi cạnh tranh trở nên quá gay gắt dưới con mắt của những người theo lý thuyết tái cấu trúc lại hoàn toàn khác khi nhận ra rằng cấu trúc và ranh giới thị trường chỉ tồn tại trong nhận thức của người quản lý. Những người theo lý thuyết này không để cho vấn đề cấu trúc thị trường giới hạn tư duy của họ. Đối với họ, luôn tồn tại ở đâu đó những cầu bổ sung mà đa phần là chúng ta chưa nắm bắt và đáp ứng được. Vấn đề nan giải là làm thế nào để tạo ra chúng. Điều này lại đòi hỏi chúng ta phải chuyển sự chú ý của chúng ta từ cung sang cầu, từ tập trung vào cạnh tranh sang tập trung vào đổi mới giá trị, đó là tạo ra những giá trị mới, được đổi mới để khám phá và tận dụng những nhu cầu mới. Khi đã chuyển sang tiêu điểm này, các công ty có thể khám phá và hoàn thiện con đường mới bằng cách quan sát một cách hệ thống mọi biên giới đã từng được xác lập của cuộc cạnh tranh, sắp xếp lại các yếu tố hiện có ở những thị trường khác nhau để tái xây dựng chúng thành một khoảng trống thị trường mới, nơi những cấp độ nhu cầu mới sẽ được tạo ra. Trong quan điểm này, không có một ngành nào tự thân nó là hấp dẫn hay không, bởi vì mức độ hấp dẫn của ngành có thể bị thay thế bằng những nỗ lực không ngừng của các công ty để tái cấu trúc lại ngành đó. Khi cấu trúc thị trường bị thay đổi trong quá trình tái cấu trúc này, những quy luật đúng nhất của trò chơi cũng được quy định lại, sự cạnh tranh trong cuộc chơi cũ vì vậy trở nên vô hiệu. Bằng cách kích thích khí cạnh cầu trong nền kinh tế, chiến lược đổi mới giá trị sẽ làm mở rộng thị trường hiện tại và tạo ra thị trường mới. Những công ty nào đổi mới giá trị thì sẽ đạt được sự đột phá về mặt giá trị bằng cách tạo ra sự của cải và nguồn lợi nhuận mới. Thay vì kiếm được của cải và thu lợi nhuận nhờ sự thất bại của các đối thủ cạnh tranh như theo cách suy nghĩ truyền thống. Vì vậy, một chiến lược như vậy sẽ cho phép các công ty chiến thắng trong một trò chơi không theo kiểu năm ăn năm thua, trong đó khả năng có lợi nhuận là rất cao. Vậy thì, sự tái cấu trúc này, như chúng ta thấy trong trường hợp của Shop You Solar, khác gì so với sự kết hợp và tái kết hợp thường được mô tả trong các sách về đổi mới? Chính chẳng hạn, Smarter cũng nhìn nhận sự đổi mới như một cách kết hợp mới của những phương tiện sản xuất. Chúng tôi nhìn nhận từ trường hợp của Shop You Solar sự chú trọng vào khía cạnh nhu cầu, trong khi sự tái kết hợp nói trên lại là sự tái kết hợp các công nghệ hiện có và những phương tiện sản xuất, có nghĩa là tập trung vào khía cạnh cung ứng. Những thành tố cơ bản tạo nên sự tái cấu trúc là những yếu tố giá trị có thể thỏa mãn người mua và chúng nằm trong mọi biên giới ngành hiện tại. Chúng không phải là các công nghệ hay các phương pháp sản xuất. Khi tập trung vào khía cạnh cung ứng, sự tái kết hợp có xu hướng tìm kiếm một giải pháp sáng tạo và đổi mới đối với vấn đề hiện tại. Còn khi tập trung vào khía cạnh nhu cầu, sự tái cấu trúc phá vỡ những biên giới nhận thức bị áp đặt bởi các quy luật cạnh tranh cố hữu. Nó tập trung vào việc định nghĩa lại chính những vấn đề hiện tại. Ví dụ như, Shop You Solar, bằng cách tái kết hợp những kiến thức và công nghệ hiện tại về hành vi và nghệ thuật biểu diễn, đã không cố gắng mang lại một dịch vụ biểu diễn xiết hay hơn. Thay vì thế, công ty này xây dựng lại những yếu tố giá trị của người mua để tạo ra một loại hình giải trí mới làm cho người xem cảm thấy vui vẻ và hồi hộp bằng khung cảnh và cách thứ. Biểu diễn phức tạp, tinh tế và trí tuệ của rạp biểu diễn định nghĩa lại một vấn đề nào đó thường dẫn tới sự thay đổi của toàn bộ hệ thống và do đó dẫn tới một sự chuyển đổi về chiến lược. Trong khi đó, việc tái kết hợp cuối cùng có thể kết thúc với một giải pháp mới cho những hoạt động phụ, giúp củng cố một vị trí chiến lược hiện tại. Tái cấu trúc định hình lại biên giới và cấu trúc của một ngành, đồng thời tạo ra một đại dương xanh của thị trường mới. Trong khi đó, tái kết hợp có xu hướng tối đa hóa các khả năng công nghệ để khám phá ra những giải pháp đổi mới. Phụ lục C. Mô hình biến động thị trường của những đổi mới giá trị. Mô hình biến động thị trường của những đổi mới giá trị có hình dáng hoàn toàn trái ngược với mô hình phổ biến của đổi mới công nghệ. Mô hình đổi mới công nghệ về cơ bản tập trung vào giá cao, khả năng tiếp cận bị giới hạn và lúc đầu thì chú trọng vào việc xác lập giá cao để hớt lợi nhuận có được từ việc đổi mới đó. Chỉ sau này mới hạ giá và chi phí để duy trì thị phần và làm nản lòng những đối thủ bắt chước. Tuy nhiên, trong một thế giới của những hàng hóa không có đối thủ và không thể loại trừ như những kiến thức và ý tưởng với đầy tiềm năng mở rộng, học hỏi và thu lợi nhiều, tầm quan trọng của số lượng, giá cả và chi phí sẽ tăng lên theo một cách thức chưa từng có. Một trong điều kiện như vậy, các công ty có thể có lợi nhuận nhờ thu hút được đám đông người mua mục tiêu ngay từ đầu và mở rộng quy mô của thị trường bằng cách mang lại cho người mua những giá trị mới và nổi trội ở một mức giá hoàn toàn chấp nhận được đối với họ. Như ta thấy trong hình C1, đổi mới giá trị làm tăng tính hấp dẫn của một hàng hóa, chuyển cầu hàng hóa từ D1 sang D2. Giá hàng hóa được xác lập một cách chiến lược, như trong ví dụ của đồng hồ Swatch, giá sẽ chuyển từ B1 sang B2 để thu hút đám đông người mua trong thị trường mới mở rộng. Điều này làm tăng số lượng bán được từ Q1 sang Q2 và xây dựng cho công ty một vị trí nhãn hiệu vững chắc cho giá trị mới đó. Hình C1. Mô hình biến động thị trường của đổi mới giá trị. Đường cong chi phí trung bình dài hạn. Cầu. Số lượng. Tuy nhiên, công ty sẽ phải chú ý tới vấn đề chi phí để đồng thời có thể làm giảm đường cong chi phí trung bình dài hạn từ LRAC1 sang LRAC2. Nhằm mở rộng khả năng thu được lợi nhuận và làm nản lòng những đối thủ bắt chước. Nhờ đó, người mua nhận được sự gia tăng lớn về giá trị, làm thẳng dư tiêu dùng tăng từ AX sang ES. Công ty cũng đạt được sự gia tăng lớn về lợi nhuận và tăng trưởng, do đó lợi nhuận tăng từ AX sang ES. Kết quả của giá trị mới mà công ty mang lại cho người mua trên thị trường là sự xác lập nhãn hiệu nhanh chóng cho công ty. Điều này, cùng với việc đồng thời hạ thấp chi phí, đã góp phần vô hiệu hóa cạnh tranh và làm cho các đối thủ cạnh tranh khó theo kịp. Đồng thời, lợi thế cạnh tranh nhờ quy mô, đường cong học hỏi và lợi nhuận tăng liên tục cũng phát huy tác dụng. Kết quả tiếp theo sẽ là sự nổi lên của một mô hình thị trường đôi bên cùng có lợi, trong đó các công ty giành được vị trí thống trị, còn người mua cũng trở thành người chiến thắng nhờ có được giá trị mới, thỏa mãn nhu cầu. Nếu xét theo cách tư duy truyền thống, những công ty nào có vị trí độc quyền thường phải chịu hai vấn đề thất thoát về lợi ích xã hội. Thứ nhất, để tối đa hóa lợi nhuận, họ sẽ phải xác lập giá hàng hóa cao, điều này sẽ ngăn cản không cho những khách hàng nào muốn mua, nhưng lại không đủ tiền để mua gia nhập thị trường. Thứ hai, do thiếu sự cạnh tranh, các công ty này không chú trọng tới tính hiệu quả và vấn đề cắt giảm chi phí, do đó họ sẽ sử dụng nhiều nguồn lực khan hiếm hơn. Như hình C2 chỉ ra, dưới quan điểm độc quyền hiện tại, giá sẽ tăng từ B1, trong điều kiện cạnh tranh hoàn hảo, sang B2, độc quyền. Hậu quả là, cầu giảm từ Q1 xuống Q2. Ở mức cầu này, những công ty độc quyền sẽ tăng lợi nhuận của họ thêm hình R, trái với tình huống cạnh tranh hoàn hảo. Hình C2. Từ cạnh tranh hoàn hảo tới độc quyền. G. Á cao giả tạo áp đặt cho người tiêu dùng làm thẳng dư tiêu dùng sẽ giảm từ C+R+D xuống còn C. Trong khi đó, khi ở vị trí độc quyền, các công ty cũng gây ra thất thoát xã hội ở D bằng cách tiêu dùng thêm cả những nguồn lực của xã hội. Như vậy, lợi nhuận độc quyền đạt được chính là lấy từ chi tiêu của người tiêu dùng và xã hội. Trong khi đó, chiến lược đại dương xanh lại phát huy tác dụng, trái với kiểu xác lập giá hớt ván phổ biến đối với các công ty độc quyền truyền thống. Tiêu điểm của chiến lược này không phải ở chỗ giới hạn cung hàng hóa và xác lập giá cao, mà tập trung vào việc tạo ra một đường cầu mới, tăng lên thông qua một sự đổi mới đột phá trong giá trị mang lại cho người mua ở một mức giá có thể chấp nhận được. Điều này tạo ra một động lực mạnh mẽ không chỉ để ngay từ đầu, công ty cắt giảm chi phí tới mức thấp nhất có thể, mà còn để luôn duy trì cách thức kinh doanh như vậy sao cho các đối thủ bắt chước phải nản lòng. Cứ như vậy, người mua cũng có lợi và xã hội cũng thu lợi nhờ tính hiệu quả của sản phẩm được nâng lên. Điều này tạo ra một thị trường trong đó đôi bên cùng có lợi, đột phá về giá trị đạt được, nhằm phục vụ cho người mua, cho công ty tạo ra giá trị đổi mới đó và cho cả xã hội. Phụ lục D. Một số tham luận tại tọa đàm chiến lược đại dương xanh chiến lược cạnh tranh mới. Tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh tháng 4, 2007. Cạnh tranh, thị trường và chiến lược đại dương xanh. Mr. Huỳnh Bụi Sơn, Giám đốc đối ngoại PepsiCo, chuyên gia kinh tế. Trước hết, đây là một quyển sách đáng đọc cho nhà nghiên cứu kinh tế vi mô, cho các giáo sư và sinh viên ngành quản trị kinh doanh và cho những doanh nhân muốn thành công trên thương trường. Thương trường ở đây là một thương trường toàn cầu hóa trong một thế giới đang đi trên một tiến trình không thể đảo ngược của hội nhập. Thế giới hội nhập là một thế giới cạnh tranh. Các bức tường bị hạ xuống, các loại rào chắn bị dỡ bỏ. Trên một sân chơi đang được làm phản nói theo thuật ngữ của Thomas Friedman, các nguồn lực của thế giới đang tranh nhau để được sử dụng theo cách tốt nhất. Cách tốt nhất nghĩa là phải trả chi phí thấp hơn, nhưng có sản phẩm tốt hơn. Đó chính là ý nghĩa tích cực của một môi trường cạnh tranh tự do trên một sân chơi ngang bằng. Nhưng làm thế nào để có được chi phí thấp hơn trong khi vẫn giữ được sản phẩm tốt hơn và thị phần lớn hơn? Để tồn tại, các doanh nghiệp phải xây dựng cho mình chiến lược kinh doanh riêng. Nhưng Kim và Mobon đã chỉ ra rằng hầu hết các doanh nghiệp đều có xu hướng đi theo một con đường mòn cạnh tranh với những tiêu chuẩn giá trị giống nhau, để rồi cuối cùng, cuộc chiến giành khách hàng, giành thị phần trở thành một cuộc chiến bất còn về giá. Cuộc cạnh tranh quyết liệt trên một con đường hẹp sẽ chỉ dẫn đến một mức lợi nhuận biên tế ngày càng thấp và ngày càng đẩy các doanh nghiệp yếu sức ra vùng biên, để rồi cuối cùng rời khỏi cuộc chơi. Kim và Mobon gọi phương thức cạnh tranh truyền thống đó là chiến lược đại dương đỏ và đề xuất cho các nhà doanh nghiệp một hướng đi mới, thoát ra khỏi đại dương đỏ bằng cách tạo cho mình một khoảng trống thị trường không có cạnh tranh, hay nói cho đúng hơn không thể cạnh tranh, do đó, việc cạnh tranh trở nên không còn quan trọng nữa. Ở đây, tôi muốn lưu ý rằng thật ra Kim và Mobon không bảo rằng cạnh tranh sẽ không còn cần thiết nữa. Chúng ta đều biết rằng, không có cạnh tranh, thị trường sẽ chết. Và chúng ta có cơ sở để tin rằng vị giáo sư khả kính giảng dạy môn chiến lược và quản trị quốc tế và cô nghiên cứu sinh xuất sắc của bộ môn này tại INSEAD hoàn toàn không có ý muốn hủy diệt thị trường. Họ chỉ muốn đưa ra một lý thuyết kèm theo những công cụ phân tích cho một chiến lược kinh doanh hữu hiệu, nhằm giúp các doanh nghiệp có một vị trí tốt hơn và hiệu quả hơn trong một thị trường cạnh tranh quyết liệt của đại dương đỏ. Giúp họ làm chủ được sự cạnh tranh bằng một chiến lược kinh doanh độc đáo và riêng biệt, giúp họ có được những sản phẩm và dịch vụ mới, B, phù hợp với các yêu cầu mới được tạo ra hay mới khám phá của khách hàng mà trước đây chưa ai thấy. Chiến lược kinh doanh mới này sẽ giúp các doanh nghiệp vượt qua được cạnh tranh và làm cho cạnh tranh không còn hệ trọng đối với họ. Ít nhất là trong giai đoạn doanh GT đã hình thành đại dương xanh cho sản phẩm và dịch vụ của mình. Điểm đặc sắc của quyển sách là Kim và Mobon đã đưa ra những công cụ phân tích mới mẻ, độc đáo và khoa học. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể xây dựng cho mình một hướng đi riêng biệt thích hợp, một mình tiến về đại dương xanh. Kim và Mobon xác định, chiến lược đại dương xanh có nghĩa là nuôi dưỡng, phát triển nhu cầu và đột phá nhờ cạnh tranh. Nuôi dưỡng và phát triển nhu cầu khách hàng chính là điểm nổi bật của chiến lược. Các sản phẩm và dịch vụ được xây dựng không theo cách truyền thống nữa, theo kiểu bắt chước cách làm của các doanh nghiệp khác trong cùng ngành và cố gắng gọi là làm tốt hơn. Thực chất không có gì tốt hơn, chỉ có giá cả là thấp hơn và lợi nhuận thấp hơn. Doanh nghiệp phải tự mình tìm hiểu thị trường để tự mình thấy được những tiêu chuẩn giá trị mới và dựa vào những công cụ phân tích theo mô hình chiến lược đại dương xanh của Kim và Mobon để tạo ra những chuỗi giá trị mới khác biệt, làm cho sản phẩm và dịch vụ đáp ứng nhiều hơn và tốt hơn các nhu cầu đang và sẽ hình thành của khách hàng, loại bỏ những yếu tố không cần thiết nhằm giảm chi phí, nhờ đó có thể bán với giá cao hơn, lợi nhuận nhiều hơn, trong khi thị phần vẫn phát triển, được khách hàng ưa thích hơn. Kim và Mobon phê phán chiến lược cạnh tranh kiểu cũ mà họ gọi là chiến lược đại dương đỏ vốn đầy rủi ro và mang tính chất hủy diệt doanh nghiệp, đồng thời chứng minh rằng chiến lược đại dương xanh là phương thức duy nhất hiện nay có thể giúp doanh nghiệp trụ vững trên thị trường bằng cách tối đa hóa cơ hội và tối thiểu hóa rủi ro. Thế mạnh đặc biệt của thế giới kinh doanh theo Kim và Mobon chính là khả năng tạo ra những thị trường mới, không bị giành giật, hai đồng tác giả, bằng phương pháp thống kê, đã minh chứng một cách đầy thuyết phục sự kém hiệu quả của chiến lược cạnh tranh kiểu cũ và tính ưu việt của chiến lược đại dương xanh qua so sánh dưới đây. Các doanh nghiệp đi theo truyền thống kinh doanh cũ với 86% nỗ lực kinh doanh nhằm mở rộng thị trường đang tồn tại chiếm đến 62% doanh thu, nhưng chỉ đạt được 39% lợi nhuận. Các doanh nghiệp hướng tới việc tạo ra những đại dương xanh chỉ dành 14% nỗ lực, hoạt động kinh doanh hướng đến đại dương xanh với doanh thu chiếm 38%, nhưng lợi nhuận đạt được lại lên đến 61%, điều này khẳng định hiệu quả của chiến lược. Các tác giả cũng phân tích rằng chính những hành động chiến lược chứ không phải công ty hay ngành, mới là nơi phù hợp để giải thích sự hình thành của đại dương xanh và duy trì được kết quả hoạt động tốt. Các doanh nghiệp thành công chính là những doanh nghiệp biết mở ra và nắm bắt những khoảng trống thị trường mới với một sự thay đổi đột biến của cầu. Còn sự thay đổi đột biến của cầu lại chính là kết quả của chiến lược đổi mới giá trị, tạo nên chuỗi giá trị mới cho các sản phẩm và dịch vụ truyền thống. Kim và Mobon cho rằng đổi mới giá trị chính là nền tảng của chiến lược đại dương xanh. Họ khẳng định rằng chiến lược đại dương xanh sẽ tạo ra một thị trường mới không bị giành giật và việc cạnh tranh không cần thiết bằng cách thu hút một nhóm khách hàng hoàn toàn mới hưởng ứng các sản phẩm và dịch vụ mới của doanh nghiệp do được thỏa mãn cao hơn các nhu cầu của họ, đôi khi do chính doanh nghiệp phát hiện ra. Như vậy, Kim và Mobon không chống lại thị trường, không chống lại cạnh tranh, họ chỉ đưa ra một phương pháp giúp doanh nghiệp cạnh tranh tốt hơn. Hai tác giả đã đưa ra một lời khuyên rất chiến lược và rất sâu sắc, cách duy nhất để loại đối thủ cạnh tranh là ngưng tìm cách đánh bại họ. Nói theo thuật ngữ của Kim và Mobon, cạnh tranh tốt hơn cũng có nghĩa là có hoạt động kinh doanh hoàn hảo. Trong phần cuối của quyển sách, họ đã khẳng định sau khi đã nghiên cứu nhiều trường hợp doanh nghiệp điển hình, đến nay không có công ty nào có thể dẫn đầu chặng đường đưa tới đại dương xanh liên tục trong thời gian dài. Điều này có nghĩa là đại dương xanh hoàn toàn không có nghĩa là không còn cạnh tranh. Một cách hiểu nào đó cho thấy đại dương xanh là những điểm lóe sáng nảy sinh từ đại dương trù. Sau một thời gian, chúng có thể hóa đỏ để rồi lại xuất hiện thêm nhiều đại dương xanh mới. Cạnh tranh vẫn là bản chất của thị trường và là động lực của tiến bộ. Sự xuất hiện của đại dương xanh không có nghĩa là cạnh tranh đã bị vô hiệu hóa. Sự xuất hiện của đại dương xanh chỉ có nghĩa là cạnh tranh đã được nâng lên một tầm cao mới và trong bất cứ thời kỳ nào của thị trường, vẫn có những doanh nghiệp bằng khả năng tư duy sáng tạo của mình có thể đưa doanh nghiệp vượt lên ngọn sóng của cạnh tranh và trở thành những doanh nghiệp hoàn hảo trong một thời gian và thụ hưởng thành quả đó trước khi có một doanh nghiệp khác xuất hiện và làm tốt hơn, hoàn hảo hơn. Quyển sách Chiến lược Đại dương xanh nên là quyển cẩm nang gối đầu giường cho các doanh nhân muốn thành đạt. Điều mà tôi tâm đắc trong quyển sách là tính sáng tạo và đổi mới mà các tác giả muốn nhắn gửi đến các doanh nhân. Họ cho rằng nếu lịch sử là cơ sở để dự báo tương lai thì câu trả lời là sẽ có nhiều ngành kinh doanh mới. Nhiều ngành kinh doanh mới, nhiều sản phẩm dịch vụ mới với chất lượng tốt hơn và giá cả phù hợp, thỏa mãn tối ưu nhu cầu và thị hiếu đa dạng và thay đổi của khách hàng chính là mục tiêu tối hậu của thị trường. Để kết thúc, cho phép tôi, một lần nữa, mượn lời của tác giả V.K. Chang Kim và Rene Mabon nói về đại dương xanh. Đại dương xanh được hình thành nhờ việc giảm chi phí đồng thời tăng giá trị cho người mua. Vấn đề đổi mới giá trị dựa trên quan điểm cho rằng những ranh giới thị trường và cấu trúc ngành không được định sẵn mà người tham gia ngành có thể xác lập lại thông qua hát vi và niềm tin của họ. Hãy bơi càng xa càng tốt. Ghi theo lời ông Lý Quý Trung, Tổng Giám đốc Tập đoàn Nam An Công ty Phở 24. Hãy bơi càng xa càng tốt bằng cách liên tục cải tiến công nghệ và mở rộng, bành trướng quy mô hoạt động. Lần đầu tiếp cận với tác phẩm chiến lược Đại dương xanh mà ông Nguyễn Trần Quang giới thiệu đó đang là bestseller ở nước ngoài đã gây cho tôi một sự tò mò và hứng khởi. Càng đọc, tôi càng thích thú và càng thấy quen quen giống giống. Nhìn chung, tác phẩm chiến lược đại dương xanh chia ra làm hai phần. Phần 1 đề cập chiến lược đại dương xanh là gì, và tóm tắt, thống kê, nghiên cứu những trường hợp điển hình trên thế giới đã kinh doanh thành công. Phần 2 phân tích các kỹ thuật, phương pháp, công cụ, cách triển khai, để bước vào đại dương xanh. Tôi đọc không chú ý lắm vì nhận thấy chính mình, với công ty Phở 24, đã ở trên đại dương xanh rồi. Nội dung mà tôi quan tâm nằm ở phần cuối kết luận của tác phẩm. Chỉ 3 đến 4 trang, đại ý, khi vào đại dương xanh rồi, thì làm cách nào, để kéo dài tuổi thọ lâu, tôi muốn chia sẻ với quý vị những điều tâm đắc sau. Hai tác giả Kim và Rene đã cho người đọc lời khuyên hãy bơi càng xa càng tốt, đề phòng, khi xuất hiện đối thủ cạnh tranh, thì doanh nghiệp cũng đã bơi rất xa, đã tạo được vị thế riêng của mình. Để làm được điều này, bạn cần liên tục cải tiến công nghệ và tiếp tục mở rộng, bành trướng quy mô hoạt động. Đây cũng chính là điều tôi đang trăn trở và thực hiện. Như ông Huỳnh Bửu Sơn có nhận định, Phở 24 hoàn toàn không thấy hài lòng với hiện tại mà luôn nghĩ đến những gì cải tiến chất của mình. Tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị, Phở 24 đã được xem là sạch trong tất cả các khâu, từ sản xuất bánh phở, nguồn rau sạch, có thể thấy rau hơi xìu vì không dùng hóa chất. Khâu làm việc với các nhà cung cấp thực phẩm danh tiếng như Vision, áp dụng khoa học kỹ thuật, chúng tôi vẫn đang hàng ngày tìm cách cải tiến chất lượng phục vụ và liên tục nhân rộng. Dự kiến M 2008 đến 2009 sẽ bùng nổ triển khai mô hình Phở 24 ra nước ngoài. Thị trường nước ngoài được xác định chính là đại dương xanh của Phở 24. Nước ngoài có phở, nhưng chưa có những thương hiệu thật sự tên tuổi như McDonald's hay KFC. Phở 24 mục tiêu sẽ làm được điều đó. Tuy nhiên, tôi có vài điểm không nhất trí với hai tác giả. Tôi cho rằng, đợi khi bơi ra xa rồi mới bắt đầu cải tiến công nghệ thì đã quá muộn. Ngay khi vào đại dương xanh, chúng ta nên tự trang bị cho mình vũ khí ứng phó với mọi tình huống cạnh tranh. Hãy sẵn sàng như bạn đang bước vào đại dương đỏ. Đừng nghĩ mình là người đi đầu rồi sinh ra chủ quan, ỷ lại. Vấn đề cuối cùng tôi muốn chia sẻ, tại sao các doanh nghiệp nên bước vào đại dương xanh? Ngoài những lợi ích cụ thể được đề ra trong tác phẩm, một lợi ích quan trọng chúng ta sẽ đạt được đó là thương hiệu. Xây dựng thương hiệu, là người đi lối riêng hay đi tiên phong, bạn đều nên thu hút sự quan tâm của media và dư luận. Bởi vì chính quảng bá là tác nhân trực tiếp sản sinh ra thương hiệu, khác với quảng cáo chỉ bảo vệ và duy trì thương hiệu mà thôi, vào đại dương xanh thì mới quảng bá thương hiệu được. Chiến lược đại dương xanh chiến lược mang lại giá trị gia tăng lớn nhất cho khách hàng. TH, Sĩ Đỗ Thành Năm, Chủ tịch Giám đốc Công ty Tư vấn và Hỗ trợ Chiến lược Win-Win. Giá trị gia tăng là phần chênh lệch giữa cái người tiêu dùng nhận được và chi phí họ bỏ ra. Nó thể hiện gia tăng về giá trị sử dụng, gia tăng về giá trị tâm lý, gia tăng về việc tiết kiệm thời gian và giảm thiểu không gian. Vậy, làm thế nào để mang lại giá trị gia tăng lớn nhất cho khách hàng? Để trả lời cho câu hỏi này, tôi xin bắt đầu bằng một góc nhìn từ chính bản thân. Thương trường là chiến trường, thương nhân là chiến hữu, nhân viên là vũ khí, khách hàng là chiến lợi phẩm. Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu, Việt Nam đang vươn mình ra thế giới, thị trường cho các doanh nghiệp Việt Nam triển vọng ngày càng mở rộng, nhưng đồng thời cũng bị thu hẹp và rút ngắn lại, cạnh tranh mỗi ngày một khốc liệt hơn. Các công ty hàng đầu thế giới đến Việt Nam với lợi thế về vốn, công nghệ, phương pháp quản lý đã buộc một phần lớn các doanh nghiệp Việt Nam chúng ta phải chọn chiến lược được quyền thua ngay trên sân nhà để tồn tại. Sự khốc liệt đó, mạnh được, yếu thua cho chúng ta thấy thương trường là chiến trường. Nhưng với cách nghĩ, cạnh tranh là tìm mọi cách để hạ bệ lẫn nhau bằng mọi thủ đoạn sẽ đưa đến một sự thất bại cho cả hai. Anh chiến thắng tôi để rồi anh được gì khi khách hàng không chấp nhận sản phẩm của anh? Như vậy cạnh tranh không phải là các doanh nghiệp chà đạp lẫn nhau, mà làm sao để mang lại giá trị gia tăng lớn nhất cho thị trường và khách hàng. Từ góc độ này, ngay cả những doanh nghiệp cạnh tranh lẫn nhau vẫn không được xem là kẻ thù, mà là chiến hữu của nhau. Suy nghĩ như vậy mới có thể giúp doanh nghiệp chúng ta tập trung sức lực vào việc nghĩ ra những phương pháp mang lại giá trị gia tăng lớn nhất cho khách hàng của mình. Thương trường là chiến trường, cạnh tranh giữa các doanh nghiệp thường thể hiện ở sản phẩm, công nghệ, phương thức quản lý, mọi thứ đó đều do con người tạo nên. Như vậy, thực chất của cạnh tranh là cạnh tranh về con người. Doanh nghiệp nào nắm được tri thức kỹ thuật, biết sáng tạo, doanh nghiệp đó sẽ mang lại giá trị gia tăng lớn nhất cho thị trường và khách hàng, thiết lập tiêu chuẩn cạnh tranh. Như vậy, chính đội ngũ nhân sự trong doanh nghiệp là vũ khí lợi hại nhất quyết định kết quả của cuộc chiến khốc liệt này. Ra chiến trường, biết chọn những vũ khí lợi hại nhất cho mình, doanh nghiệp sẽ chiến thắng. Chiến thắng là chiến thắng cái gì? Phải chăng là lợi nhuận, sự đóng góp cho xã hội và đất nước, hình ảnh tốt đẹp doanh nghiệp và bản thân? Những thứ này từ đâu mà ra? Câu trả lời, từ khách hàng. Vậy, chính khách hàng là chiến lợi phẩm mà doanh nghiệp thu được trên cuộc chiến khốc liệt này. Hành động đúng thì trước nhất cần suy nghĩ đúng. Theo cá nhân tôi, chúng ta có, phải thấm nhuần, thương trường là chiến trường, thương nhân là chiến hữu, nhân viên là vũ khí, khách hàng là chiến lợi phẩm. Suy nghĩ như vậy mới có thể giúp chúng ta đem lại giá trị gia tăng lớn nhất cho thị trường và khách hàng chiến lược đại dương xanh. Quay lại câu hỏi ban đầu, chúng ta phải làm sao để mang lại giá trị gia tăng lớn nhất cho khách hàng? Trong kinh doanh, vốn liếng không phải là quan trọng, kinh nghiệm cũng không phải nút, hai thứ đó chúng ta có thể có không sớm thì muộn, điều quan trọng là những ý tưởng sáng tạo. Sáng tạo mới giúp doanh nghiệp mang đến giá trị gia tăng lớn nhất cho thị trường và khách hàng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải có tầm nhìn sâu sắc, dự đoán đúng được tương lai, nghĩa là phải nhận định khuynh hướng thị trường sẽ đi về đâu và sẽ chuyển hướng như thế nào dưới tác động của một vài tình huống có thể xảy ra trong tương lai. Và rồi từ đó định hướng công ty bạn dựa vào những tiên đoán tốt nhất mà bạn có được. Kết hợp với yếu tố tầm nhìn, doanh nghiệp phải đứng trên mảnh đất của khách hàng, đứng trong tim, trong tâm trí của khách hàng mà đồng điệu với họ để sáng tạo, để cùng khách hàng chia sẻ sự thành công một cách chân tình. Những ngày mới thành lập Microsoft, Bill Gates đã theo đuổi viễn cảnh trên bàn mỗi nhà một máy tính. Giờ đây nhìn lại sự phổ biến của máy tính cá nhân, từ công sở đến gia đình, Bill Gates đã cho chúng ta thấy, có được tầm nhìn xa mới đem lại nhiều mối lợi. Bill Gates đề ra mục tiêu đạt được tầm nhìn bằng cách chuyển đổi Microsoft thành nhân vật chính trong ngành công nghiệp máy tính, rồi tận dụng vai trò thống trị đó để tạo bệ phóng thúc đẩy sự phát triển vượt bậc cho những phần mềm ứng dụng. Gates đã nhận ra từ sớm rằng, Để tầm nhìn xa trông rộng của mình thành hiện thực, điều tối quan trọng là phải tạo ra chuẩn mực cho ngành công nghiệp. Ông cũng biết rằng, người nào có trước được tiêu chuẩn này, người đó sẽ có cơ hội rất lớn giành được thẩm quyền trong ngành công nghiệp máy tính. Orges thuộc thế hệ những nhà kinh doanh theo phong cách mới. Qua nhiều năm, ông liên tục chứng tỏ rằng mình đang nắm giữ vai trò gần như một nhà tiên tri của ngành công nghiệp máy tính. Nhờ sự am hiểu sâu sắc về công nghệ cùng phương pháp tổng hợp dữ liệu độc đáo của mình, ông đã thủ đắc một khả năng đặc biệt trong việc xác định khuynh hướng trong tương lai và chỉ đạo chiến lược cho Microsoft. Điều mà công ty Microsoft làm được một cách xuất sắc là nhìn thấy được tiềm năng thương mại của các ý tưởng và đưa chúng ra thị trường. Tương tự, nhà tỷ phú Wang Yong Jin người Đài Loan luôn bàn bạc với bạn bè. Ông đã nhìn thấu chất dẻo rồi đây sẽ thay thế dần gỗ, tre, xi măng, sắt, thép và nó sẽ lên ngôi, mở ra một thời đại mới. Ông lao vào thực tiễn với quyết tâm biến ý đồ thành hiện thực. Chất dẻo được sản xuất ra đã đáp ứng ngay nhu cầu của cuộc sống, nên chỉ sau một thời gian ngắn, số lượng sản xuất ra đã nâng lên 4 tấn trên ngày. Vài năm sau, con số lên tới 1 triệu tấn trên năm ở Đài Loan. Chúng được dùng sản xuất phần lớn các loại hàng hóa, từ đồ dùng trong nhà, sau phát triển đồ dùng công cộng, rồi đến các chi tiết của xe hơi, máy bay, quy mô tiếp tục mở rộng thêm. Wang Yong Jin vừa là một tổng giám đốc tài ba, vừa là một kỹ sư giỏi. Ông đưa ra một triết lý rằng, đã đi sau, lạc hậu rồi thì không thể bắt chước những người đã tiến xa, chỉ có nhảy vọt lên phía trước. Bằng nhạy cảm chính xác của mình, ông nhận thấy nhu cầu chất dẻo ở Mỹ sẽ rất lớn và ngành này sẽ rất phát triển. Năm 1977, không những ông đầu tư mạnh sang thị trường Mỹ, mà còn mua lại một số nhà máy xí nghiệp chất dẻo của Mỹ. Sang thập kỷ 80, các xí nghiệp của ông Hoàng Plastic Wang Yong Jin đã có thêm nhiều mặt hàng mới, đó là vải sợi hóa học, khóa kéo ni lông, giày thể thao, vật liệu máy bay, đặc biệt là thảm trải sân vận động. Trước kia hàng xuất khẩu của ông trị giá 2 tỷ đô la, giờ đây năng lực sản xuất và số nhà máy của Wang Yong Jin bằng một nửa tổng số 17 doanh gì. Tương tự của Nhật, cho nên đồng nghiệp gọi ông là ông Hoàng Plastic. Hai ví dụ trên cho chúng ta thấy được sự kết hợp tuyệt đối giữa tầm nhìn và sự sáng tạo cách mang lại giá trị gia tăng lớn nhất cho khách hàng. Trí tuệ con người được hình thành trong bão táp, sáng tạo của doanh nghiệp được hình thành từ sự học hỏi, khát vọng vươn lên không ngừng của tập thể cán bộ nhân viên trong doanh nghiệp đó. Có một con đường, một cách sống không ghê tởm mà vui sướng, đó là phải thắp sáng ngọn nến hy vọng trong bản thân mình, hãy tự mình là ngọn nến cháy sáng. Như vậy chúng ta sẽ có niềm vui trước sự thành công sáng tạo, sự kính trọng sâu sắc của xã hội mở đầu cho một chiến lược đại dương xanh.